Chương 4321, năng lượng hao hết. Làm Long Trần triệu hồi ra thần hoàng, vương tọa rung động, cuồng bạo hấp lực, làm cả linh tuyền lực lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng Long Trần bên này trút xuống. Cái kia vòng xoáy khổng lồ, giống như quái thú miệng, tham lam thôn phệ lấy linh tuyền bên trong tất cả năng lượng. Long Trần bây giờ đã dần dần thăm dò ra hỗn độn chi lực cường độ, đã thân thể có thể thừa nhận được, Long Trần liền bắt đầu bật hết hỏa lực. Toàn lực hấp thu. Long Trần cái này khẽ hấp thu, Quách Nhiên cùng Hạ Thần rõ ràng cảm giác được áp lực của mình đã giảm. Thậm chí cảm giác được tuôn hướng lực lượng của bọn hắn, có một bộ phận bị quất đi. Hai người nhất thời đại hỉ, vốn là bọn họ liều mạng hấp thu, thân thể đều muốn không chịu nổi, có một loại muốn nổ tung cảm giác, mà Long Trần bật hết hỏa lực, lập tức chia sẻ áp lực của bọn hắn. Bọn họ là cao hứng, nhưng là cái khác vương tọa trên các cường giả lại vừa sợ vừa giận, ào ào quát mắng, cũng bắt đầu toàn lực hấp thu. Thế nhưng là bọn họ hiển nhiên không hiểu như thế nào càng nhanh hấp thu, mặc cho bọn họ cố gắng thế nào, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần đem năng lượng quất tới. Khi đến bọn hắn nộ hống liên tục, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyên lai bọn họ chỉ hiểu được tại vương tọa bên trong thành thật thật hấp thu năng lượng, lại cũng không biết như thế nào càng nhanh hấp thu. Càng không có năng lực khu động nơi này năng lượng. Một đám ngu ngốc, những thứ này vương tọa đều là nhân tộc kiến tạo, có trận pháp gia trì, các ngươi hủy diệt nơi này nhân tộc, lại không hiểu như thế nào chưởng khống vương tọa, thật là một đám không có thuốc chữa ngu ngốc. Long Trần một bên điên cuồng hấp thu nơi này hỗn độn chi lực, còn không quên một bên trào phúng bọn này sinh linh. Rầm rầm rầm. Long Trần vương tọa bên ngoài, hai cái dị tộc cường giả điên cuồng công kích Long Trần phong ấn. Nền đến phanh phanh rung động, nỗ lực quấy nhiễu Long Trần. Đáng tiếc, bọn họ căn bản đã quấy rầy không đến Long Trần, thì liền cái kia vòng xoáy khổng lồ, cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Âm âm. Theo vô tận hỗn độn chi lực tràn vào Long Trần thân thể, Long Trần thể nội oanh minh bạo hưởng, khí huyết giống như là biển gầm vừa đi vừa về khuấy động, Long Trần gân giống như từng cái hoàng kim chi long, bắt đầu hiện ra lân phiến, mỗi một đạo lân phiến phía trên đều tại dựng dục một quả trứng hình dáng phù văn. Mà cái kia trứng hình dáng phù văn, bị hỗn độn chi lực tỉnh lại, đang cố gắng tiến hành một loại nào đó thuế biến, mỗi một cây gân đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Long Trần xương cốt trên, những cái kia hỗn loạn đường vân trên, có năng lượng kỳ dị tại vừa đi vừa về lưu động, như là khô cạn mặt đất vết nứt, chính nhanh chóng hấp thu hỗn độn chi lực, để đền bù chính mình tổn thương. Tạch tạch tạch. Long Trần xương cốt tại vang lên kèn kẹt. Trong đan điền 10 vạn tinh thần tại điên cuồng lấp lóe, mỗi một ngôi sao phía trên. Một đóa tử sắc ngọn lửa tại chập chờn, bọn họ cũng đang điên cuồng hấp thu hỗn độn chi lực. Linh huyết, linh căn, linh cốt, gân rồng như là một bầy sói đói tại điên cuồng cướp đoạt tràn vào tới hỗn độn chi lực, khổng lồ như thế hỗn độn chi lực, đều bị bọn họ đang nhanh chóng chia cắt, cái kia hung hãn bộ dáng, sợ mình ăn ít. Rầm rầm rầm. Theo Long Trần điên cuồng hấp thu, ban đầu vốn đã sôi trào linh tuyền, vậy mà bắt đầu bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, ngay sau đó linh tuyền khu vực biên giới, vậy mà xuất hiện vết nứt. Mà tại linh tuyền phía trên, vô số cường giả. Chính vững vàng đem hỗn độn chi nhãn vây quanh, chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Bởi vì linh tuyền chung quanh đại địa, đã bắt đầu rạn nứt, bọn họ còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Linh tuyền vốn chỉ là sôi trào, bây giờ lại phản phất như gặp phải động đất đồng dạng, càng không ngừng khuấy động, đại địa cũng theo rung động, toàn bộ thế giới tự hồ bị mang bắt đầu chuyển động. Dưới nước, Long Trần thần hoàng rung động, liều mạng hấp thu hỗn độn chi lực, một canh giờ trôi qua, Long Trần thân thể còn đang liều mạng hấp thu. Không có chút nào ăn no dấu hiệu. Mà Hạ Thần cùng Quách Nhiên, trước người hai người phong ấn đã bắt đầu buông lỏng, sắc mặt hai người đại biến, phong ấn nới lỏng, cũng liền mang ý nghĩa. Hai người thân thể đã bảo hòa, cũng không còn cách nào hấp thu hỗn độn chi lực. Khi mất đi hấp thu hỗn độn chi lực năng lực về sau, phong ấn liền sẽ giải trừ, mà lúc này, cái kia hai cái không có tranh đoạt đến vương tọa cường giả, ánh mắt lập tức tập trung vào hai người, trong mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Lão đại, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, ta có năng lực tự vệ. Hạ Thần lớn tiếng nói. Hắn nhìn ra được. Long Trần còn tại tăng lên điên cuồng bên trong, ngàn vạn không thể đánh gãy, nếu như Long Trần vì cứu bọn họ mà sớm đi ra, liền cũng không có cơ hội nữa. Ông bỗng nhiên hạ thần trong tay một đạo phù triện đặt tại trong phong ấn, cái kia phong ấn bỗng nhiên trong nháy mắt biến mất, hắn vậy mà sớm chính mình giải phong. Chết, ngay tại hạ thần giải phong trong nháy mắt, cái kia hai cái dị tộc cường giả đồng thời thẳng hướng hạ thần. Ông hạ thần trong tay trận bàn căng ra, như là một cái lưới lớn, đối với hai người trùng tới, bởi vì là ở trong nước, hành động bất tiện. Cái kia hai cái sinh linh trong nháy mắt bị lưới bao lại. Suy, bất quá cái kia viễn cổ trận bàn ngưng tụ phù văn chi võng, bị hai người trong nháy mắt xé mở, hai người lực lượng quá mức khủng bố, cái lưới này không làm gì được bọn họ. Bất quá liền tại bọn hắn kéo lưới trong nháy mắt, hạ thần đã đi tới Quách Nhiên vương tọa phía trước, đúng lúc này, Quách Nhiên trước người phong ấn cũng trong nháy mắt biến mất, hạ thần lập tức cùng Quách Nhiên cùng một chỗ chen tại cùng một cái vương tọa bên trong. Ông hạ thần trong nháy mắt tế ra 36 cái trận bàn, 36 cái trận bàn phong ấn tại vương tọa bốn phía. Trận bàn phát sáng, từng đạo màn sáng giăng khắp nơi, tạo thành một cái phòng hộ đại trận. Oanh, một cái sinh linh đối với phòng hộ đại trận mãnh kích, kịch liệt va chạm, làm cho cả linh tuyền một trận rung rẩy, cái kia sinh linh công kích cực kỳ khủng bố, đánh xuống một đòn, tuy nhiên phòng hộ đại trận không có sụp đổ, nhưng là thần quang đã ảm đạm xuống. Khá lắm, một kích này có thể diệt sát một mảnh nửa bước bất hủ cấp cường giả. Hạ thần giật nảy mình, gia hỏa này một kích, liền hao hết hắn đại trận hơn phân nửa lực lượng. Một kích này lực lượng, đủ để liên miên diệt sát thánh vương đại hội lúc nửa bước bất hủ cấp cường giả. Bọn gia hỏa này mạnh đến mức thật đáng sợ. Nhìn ngươi có thể tránh bao lâu? Một cái khác sinh linh cũng giết tới đây, một quyền đối với hạ thần bố trí kết giới đập mạnh, bất quá ngay tại hắn xuất thủ trước. Hạ thần dưới chân xuất hiện một cái thùng gỗ bộ dáng đồ vật. Cái kia trong thùng gỗ, tràn đầy hỗn độn linh thạch, trong thùng gỗ linh thạch phát sáng, ảm đạm kết giới lần nữa cấp tốc sáng lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, sinh linh kia một quyền nện ở kết giới phía trên, kết giới lần nữa ảm đạm, mà hạ thần trong thùng gỗ hỗn độn linh thạch, cũng toàn bộ nứt ra, triệt để báo hỏng. Hô, hạ thần lần nữa lấy ra một thùng hỗn độn linh thạch, thùng gỗ trên phù văn lưu chuyển, linh thạch thiêu đốt. Ảm đạm đại trận lần nữa được chữa trị. Hiển nhiên, thùng nước kia là cho đại trận cung cấp nhiên liệu, chỉ cần nhiên liệu không hết, đại trận liền không cách nào bị phá hư. Âm âm âm âm. Cái kia hai cường giả thay phiên công kích kết giới, hạ thần càng không ngừng thay đổi thùng gỗ, hỗn độn linh thạch một thùng ném, nhưng là hạ thần lại mặt không đổi sắc, liền mức tiêu hao này, lấy hắn tài lực, chống đỡ cái 100 năm cũng không thành vấn đề. Cái kia hai cái sinh linh không ngừng công kích. Nhưng thủy chung không làm gì được hạ thần cùng Quách Nhiên, tức giận đến ngao ngao thét lên. Mà lúc này, bọn họ phát hiện, hỗn độn linh tuyền bên trong hỗn độn chi lực, rõ ràng bắt đầu giảm bớt. Lúc này, bọn họ đều luống cuống, hỗn độn linh tuyền vậy mà không đủ bọn họ những người này hút. Ngoài trừ hạ thần cùng Quách Nhiên bên ngoài, những người khác không có no cùng, lúc này thời điểm công kích kia hạ thần hai người, bỗng nhiên có một người thẳng tắp xông về hạ thần chỗ vương tọa. Tại sao có thể như vậy? Bất quá khi hắn xông vào vương tọa thời điểm, hoảng sợ phát hiện. Vương tọa đã một chút phản ứng cũng không có, nói cách khác, hỗn độn chi nhãn bên trong hỗn độn chi lực đã không đủ lần nữa mở ra vương tọa, sinh linh kia đều mộng. Phải biết, hạ thần cùng Quách Nhiên hấp thu hỗn độn chi lực là cực ít, hai người hợp lại, thậm chí không đủ bình thường cường giả một nửa. Nhưng là bây giờ hỗn độn chi nhãn bên trong năng lượng đã rõ ràng không đủ. Tạch tạch tạch. Mà đúng lúc này, cái kia như là trăng sáng đồng dạng tuyền nhãn hạch tâm, vậy mà xuất hiện vô số vết nứt. Oanh, tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, hỗn độn linh tuyền hạch tâm. Ầm vang nổ nát. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4322, giết ra khỏi trùng vây. Làm trăng tròn sụp đổ, mọi người mới phát hiện, đó là một khối to lớn ngọc thạch bên trong, có vô số phù văn đang lưu chuyển. Nguyên lai cái này hỗn độn chi nhãn, cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà chính là người làm chế tạo. Khi thấy những văn lộ kia, hạ thần một tiếng kinh hô. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, không người giữ gìn, hỗn độn chi nhãn đã sắp phá nát, tại lão đại cường lực trút ra phía dưới, đưa nó bên trong ẩn tàng hỗn độn chi lực đều dẫn đi ra. Dạng này nó đã mất đi chèo chống chi lực, phù văn mất cân bằng, cho nên mới sẽ nổ tung. Quách Nhiên cũng nói theo, hắn cũng nhìn ra môn đạo. Hắc hắc, lão đại cũng là lão đại, lần này sau đó, lại không hỗn độn chi nhãn. Hạ thần cười hắc hắc. Rầm rầm rầm. Vỡ vụn ngọc thạch khối vụn, ầm vang sụp đổ hóa thành bột mịn, tản mát tại bên trong thần trì, toàn bộ thần trì biến đến vô cùng đục ngầu, không thể gặp vật. Cái kia ngọc thạch vỡ vụn về sau, vô tận hỗn độn chi lực bay ra, điên cuồng tuôn hướng Long Trần thật giống như vặn y phục một dạng, liều mạng ép khô ngọc thạch bên trong mỗi một tơ hỗn độn chi lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần thể nội phản phất có núi lửa phun trào. Hắn rốt cục đạt tới cực hạn, cũng không còn cách nào hấp thu càng nhiều hỗn độn chi lực. Ông, đúng lúc này, Long Trần trước người phong ấn trong nháy mắt biến mất, ngay tại phong ấn biến mất trong nháy mắt, hai cái thân ảnh đối với Long Trần tật phốc mà đến. Lão đại cẩn thận, hạ thần cao giọng nhắc nhở, bây giờ bên trong thần trì một mảnh hỗn loạn, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là hắn lại có thể thông qua trận pháp, cảm giác được tình huống chung quanh. Âm âm, bỗng nhiên hai tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó hai tiếng kêu đau đớn vang lên, cái kia hai cái nhào về phía Long Trần dị tộc cường giả. Té bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, toàn bộ linh tuyền rung lên bần bật, khối nham thạch lớn rơi xuống, vách đá bắt đầu sụp đổ. Ông ông ông. Mà đúng lúc này, cái khác vương tọa cường giả trước người phong ấn ào ào giải trừ, bọn họ trống giận thẳng hướng Long Trần. Bọn họ sát khí ngút trời, bọn họ phong ấn giải trừ. Cũng không phải là thân thể của bọn hắn đã bảo hòa, mà chính là linh tuyền bên trong không còn có hỗn độn chi lực có thể hấp thu. Bọn hắn hôm nay, nhiều lắm là chỉ có thể coi là ăn lửng dạ, còn lại năng lượng, đều bị Long Trần một người cướp đi, bọn họ làm sao không giận. Hỗn độn chi nhãn hạch tan nát con tim. Từ nay về sau, không còn có hỗn độn chi nhãn, nói cách khác, bọn họ là sau cùng một nhóm tẩy lễ người. Chết, bỗng nhiên một vệt kim quang kích xạ mà đến. Không nhìn suối nước đón đỡ, tốc độ quá nhanh, im lặng sánh ngang, cơ hồ vừa mới phát ra, đã đến Long Trần trước mặt. Hồ Long Trần trong lòng rung lên, đây là côn bằng nhất tộc thần thông, hắn không dám đón đỡ, mà chính là nghiêng người tránh đi. Oanh thần quang như kiếm, xuyên thủng vách đá, phá đất mà lên, thẳng vào cửu thiên. Thật là khủng khiếp thần thông. Long Trần giật nảy mình, một kích này uy lực vô pháp tưởng tượng, nếu như bị đánh trúng. Cho dù là hắn hiện tại, cũng đầy đủ uống một bình. Bỗng nhiên một trận tiếng rít chói tai chi tiếng vang lên, một khắc này, Long Trần linh hồn như là bị kim châm đồng dạng đau đớn, mà trốn ở vương tọa bên trong hạ thần cùng Quách Nhiên đồng thời một tiếng hét thảm, hai tay bịt lấy lỗ tai, ánh mắt của bọn hắn, cái mũi, trong lỗ tai đều tràn ra máu tươi. Kia song đầu quái vật phát động linh hồn công kích, Long Trần kinh hãi, công kích này chỗ nào cũng có, tránh cũng không thể tránh. Cản không thể cản, hạ thần cùng Quách Nhiên chi chống đỡ không được bao lâu, liền muốn linh hồn xé rách. Ông, đúng lúc này. Một đoàn huyết sắc hỏa diễm hướng Long Trần đánh tới, rõ ràng là vị kia huyết tộc thiên kiêu. Đụng một cái, Long Trần cắn răng một cái, thân thể một cái chết xoáy, sau lưng cự long hư ảnh hiện lên, tiếng long ngâm mãnh liệt, một chân vung ra. Thần long bái vĩ, quanh, một đầu hoàng kim long đuôi, như là thiên thần roi dài vung ra. Nặng nề mà tác tại cái kia huyết tộc cường giả trên thân. Một tiếng bạo hưởng, dưới nước tạo thành một cái to lớn chân không khu vực, kinh khủng gần sóng hướng bốn phía khuếch tán, nham thạch vỡ nát, sóng lớn bao phủ trời cao, cái kia huyết tộc cường giả như là sao băng bị đánh bay. Đối với mặt nước bay thẳng mà đi. Tới, trấn áp. Ngay tại cái kia huyết tộc cường giả xông ra mặt nước trong nháy mắt, 10 cái bất hủ cường giả đồng thời xuất thủ, hư không bên trên huyết khí xen lẫn. Đem toàn bộ thế giới bao trùm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết tộc cường giả hung hăng đụng tại những cái kia bất hủ cường giả kết thành huyết khí kết giới trên, cái kia huyết tộc cường giả hộ thể thần quan trong nháy mắt bị chấn nát, máu tươi cuồn phúng. Không đúng, là người một nhà. Có bất hủ cường giả nhất thời kinh hô. Nguyên bản, bọn họ cho rằng, Long Trần ba người bị nhiều cường giả như vậy vây công. Tuyệt đối sẽ không ham chiến, sẽ trước tiên đào tẩu. Lúc này bọn họ bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến Long Trần nhập võng, network. Lại không nghĩ rằng cái thứ nhất đi lên, lại là huyết tộc thiên kiêu, may mắn bọn họ muốn bắt sống, không có hạ sát thủ, nếu không cái kia huyết tộc thiên kiêu hội bị trực tiếp diệt sát. Oanh, liền tại bọn hắn bởi vì huyết tộc thiên kiêu mà cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm, suối nước nổ tung, một miệng đỉnh đồng thau gào thét mà đến, hung hăng đâm vào bọn họ kết giới phía trên. Vốn là kết giới này không gì phá nổi, nhưng là bởi vì cái kia huyết tộc cường giả va chạm. Những thứ này bất hủ cường giả nhóm, lực lượng đều thu hồi lại một bộ phận, để tránh không cẩn thận giết chết chính mình người. Kết quả liền tại bọn hắn thu lực trong nháy mắt, đỉnh đồng thau hung hăng đâm vào bọn họ bố trí kết giới phía trên, một tiếng bạo hưởng, thiên địa nổ tung, bọn họ chỗ bố trí kết giới, bị đỉnh đồng thau cứ thế mà đâm vào một cái đại lỗ thủng. Cái gì? Những bố trí kia kết giới bất hủ cường giả nhóm, cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, cái kia đỉnh đồng thau trên thần uy, làm bọn hắn cảm thấy thần hồn run rẩy. Không tốt, nhanh cản bọn họ lại. Có người kinh hô, tại đỉnh đồng thau đụng nát kết giới trong nháy mắt, Long Trần nắm lấy Hạ Thần cùng Quách Nhiên, dọc theo cái kia cái lỗ thủng bay đi. Rầm rầm rầm. Những cường giả này ào ào xuất thủ, đáng tiếc, bọn họ vẫn là chậm một bước, Long Trần xuyên qua kết giới, thu hồi Càn Khôn đỉnh đồng thời, sau lưng hoàng kim cánh chim cấp tốc sáng lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh phanh. Đại địa nổ tung, nguyên một đám bóng người theo dưới nước bay ra, bọn họ toàn thân lây dính nước bùn, chật vật vạn phần, rõ ràng là tám cái vô nhân giới thiên kiêu. Truy, mắt thấy Long Trần đào tẩu. Nơi này các cường giả giận dữ, cấp tốc hướng Long Trần rời đi phương hướng đuổi theo. Oanh. Một cái côn bằng thể hiện ra bản thể, căng ra che trời hai cánh, hất ra vô tận ánh sáng thần thánh vàng ống, trong nháy mắt biến mất, rõ ràng là vị kia côn bằng nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu. Ngay sau đó nguyên một đám bóng người, triển khai tốc độ khủng khiếp, hướng Long Trần rời đi phương hướng bay đi. Âm âm. Long Trần ở phía trước chạy như bay, hắn sau lưng hư không càng không ngừng sụp đổ, vô số cường giả toàn lực đuổi theo, cho thiên địa tạo thành áp lực cực lớn, thiên địa pháp tắc bắt đầu sụp đổ. Má nha, cái này mẹ nó quá dọa người. Quách Nhiên quay đầu nhìn lại, không khỏi một trận tê cả da đầu. Vô số cường giả điền cuồng truy kích, trong đó còn có rất nhiều bất hủ cấp cường giả, tạo thành to lớn sóng xung kích, để bọn hắn sau lưng không gian càng không ngừng sụp đổ, thật giống như có một cái ác long ở sau lưng điên cuồng cắn xé, một khi bị đuổi kịp, liền sẽ bị kéo thành bụi phấn. Hạ Thần cùng Quách Nhiên theo Long Trần chinh chiến nhiều năm như vậy, cảnh tượng hoành tráng gặp qua hơn nhiều, nhưng là cảnh tượng như vậy, lại là lần đầu, mà lấy lòng can đảm của bọn họ. Từ lâu dọa đến tóc đều muốn dựng lên. Không tốt, lão đại, có người đuổi theo tới. Bỗng nhiên Quách Nhiên một tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, một đầu kim sắc côn bằng, đang từ từ hất ra những cường giả khác, cách bọn họ càng ngày càng gần. Chương 4323, Tuyệt địa đào vong. Là cái kia dưới nước gia hỏa. Quách Nhiên nhận ra người kia, cái thứ nhất đuổi kịp bọn họ, vậy mà không phải những cái kia bất hủ cảnh cường giả, mà chính là cái này côn bằng nhất tộc thiên kiêu. Ngay từ đầu, cái kia côn bằng cùng mọi người sánh vai cùng nhau, nhưng là bây giờ, hắn đã dần dần hất ra mọi người, cách cách Long Trần càng ngày càng gần. Lão đại, dạng này không được a, rất nhanh gia hỏa này liền phải đuổi tới chúng ta. Quách Nhiên kêu sợ hãi. Là chúng ta hai cái liên lụy lão đại tốc độ. Hạ Thần cũng sắc mặt thay đổi. Long Trần mang lấy hai người bọn họ. Tốc độ khẳng định sẽ thụ một chút ảnh hưởng, mà chỉ một điểm này ảnh hưởng, đã định trước bọn họ muốn bị đuổi kịp. Lão đại, thả ta xuống, ta dùng trận bàn ngăn cản bọn họ một chút, lại thông qua trận pháp truyền tống rời đi. Hạ Thần nói, đừng kéo những thứ vô dụng kia, ngươi đi xuống, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, không gian pháp tắc đều bị bọn họ cho đảo loạn, ngươi lấy cái gì truyền tống? Long Trần tức giận nói. Hắn biết, Hạ Thần đây là muốn mạo hiểm ngăn cản bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể chậm một chút, Long Trần liền có thể mang theo Quách Nhiên rời đi. Nhưng là nói như vậy, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, đúng lúc này, phía sau côn bằng càng đuổi càng gần, Hạ Thần không khỏi khẩn trương, lão đại, rất nhanh chúng ta liền muốn đi vào công kích của hắn phạm vi, trên người hắn lông đều sáng lên, đây là muốn thả phóng đại chiêu. Này lúc hậu phương côn bằng toàn thân phù văn đại thịnh, mà lại tốc độ so trước đó nhanh hơn, tự như lúc nào cũng sẽ công kích bọn họ. Đừng lo lắng, hắn sẽ không tùy tiện công kích, bởi vì hắn chỉ có một cơ hội, nếu như bị chúng ta tránh qua, tránh né, tốc độ của hắn sẽ trong nháy mắt hạ xuống. Liền cũng không có cơ hội nữa truy đuổi chúng ta. Long Trần nói, Long Trần tốc độ mở ra đến cực hạn, thiên địa càng không ngừng vặn vẹo, giống như chui vào thời không thông đạo, đã hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Mà ngoại trừ cái kia côn bằng nhất tộc thiên kiêu bên ngoài, những cường giả khác đang bị cấp tốc hất ra, cơ hồ đều muốn không nhìn thấy cái bóng, nói cách khác, một khi hất ra vị này côn bằng nhất tộc cường giả, bọn họ liền có cơ hội trốn, cho nên, Long Trần dám đoán chắc, cái này côn bằng nhất tộc cường giả, không có niềm tin tuyệt đối, chắc chắn sẽ không tùy tiện công kích. Lão đại, tốc độ ngươi có phải hay không giảm xuống, hắn càng ngày càng gần. Nhìn lấy phía sau côn bằng nhất tộc cường giả bóng người càng ngày càng rõ ràng, Quách Nhiên nhịn không được kêu lên. Tốc độ của ta không có hạ xuống, hắn là lợi dụng ta phá không khí lưu làm dịu lực cản, cho nên xem ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như hắn ở phía trước, ta theo đuổi hắn, ta cũng có thể đuổi kịp hắn, đây là chuyện không có cách nào khác, người nào ở phía trước người nào ăn thiệt thòi. Long Trần nói, vậy làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta ném ít đồ nện hắn? Quách Nhiên nói, lúc này Quách Nhiên cùng Hạ Thần bị Long Trần lôi kéo cánh tay. Cấp tốc chạy như bay phía dưới, thân thể khó chịu dị thường, nếu như không phải nhục thân trải qua linh trì tẩy lễ, như thế áp lực kinh khủng, sẽ đem thân thể của bọn hắn đập vỡ vụn. Bất quá lúc này thì bọn hắn cực kỳ khó chịu, căn bản là không có cách vận lực công kích, chớ nói chi là bắt ấn kết trận. Không cần thiết, hiện tại khoảng cách vẫn còn có chút xa, hắn có thể tránh, chờ một lát. Khoảng cách gần vừa đủ, nó liền sẽ phát động thần thông công kích. Khi đó, các ngươi đem một số không có tác dụng gì bất hủ thần binh ném ra bên ngoài, lấy tốc độ của nó, đụng ở phía trên. Cũng đầy đủ hắn uống một bình. Long Trần nói, Long Trần toàn lực chạy như bay, cái kia côn bằng nhất tộc cường giả khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí Hạ Thần hai người đều có thể thấy rõ hắn trong con ngươi lấp lóe ký hiệu. Hai người hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn. Bỗng nhiên ánh mắt nó bên trong phù văn bắt đầu cháy rừng rực, mà khi đó Hạ Thần cùng Quách Nhiên cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, bọn họ biết, bọn họ bị khóa định. Hô hô hô. Hai người không nói hai lời, trực tiếp đem chính mình dùng cho nghiên cứu dị tộc thần binh một mạch ném ra ngoài. Hết thảy 16 thanh thần binh, đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa đều có. Những thứ này thần binh, hoặc là đến từ ma tộc, hoặc là đến từ quỷ đạo, còn có mấy cái đến từ minh giới. Bọn họ chỉ là dùng để nghiên cứu, bình thường căn bản không dùng được. Những thứ này thần binh bị một mạch lung tung ném ra, phương vị khác biệt, tiền hậu bất nhất, vừa mới bị ném ra, liền bị bỏ lại đằng sau. Mà côn bằng nhất tộc cường giả miệng rộng mở ra, kinh khủng thần huy tại lên tiếng lấp lóe, thế nhưng là không đợi hắn phun ra, chợt phát hiện thần binh phá không mà đến. Nó hai cánh mãnh liệt trung động. Ảo tưởng lên khắp thiên hư ảnh. Vậy mà liên tục tránh thoát bảy chui thần binh. Phốc, kết quả vẫn là bị một thanh ma thương đâm vào ở ngực, tuy nhiên thanh trường thương kia là Hạ Thần tùy ý ném ra, nhưng là cái kia côn bằng nhất tộc cường giả tốc độ kinh khủng bực nào, cái này va chạm, cái kia ma binh ầm vang sụp đổ. Mà cái kia côn bằng nhất tộc cường giả cũng bị chấn động đến ở ngực lông vũ tung bay, máu tươi vẩy ra, ở ngực bị tạc ra một cái động lớn. Hắn ấp ủ đại chiêu bị đánh gãy, thân thể to lớn trên không trung quay cuồng một hồi, tốc độ lập tức chậm lại. Mà tốc độ của hắn hạ xuống trong nháy mắt. Long Trần ba người bóng người trong nháy mắt mau chóng đuổi theo, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Giải quyết, Hạ Thần cùng Quách Nhiên một trận reo hò, bọn họ nghĩ không ra, đơn giản như vậy liền thoát khỏi cái kia côn bằng nhất tộc cường giả. Phải biết trước đó lòng của bọn hắn đều muốn nhất đến cổ họng nhi, nơi này cường giả quá kinh khủng. Bọn họ thậm chí đều cảm thấy, hôm nay khả năng phải chết ở chỗ này, vậy mà liền như thế thoát khỏi. Hạ Thần chuẩn bị tốt trận bàn, đến điểm truyền tống, trực tiếp bắt đầu truyền tống, ta muốn bắt đầu giảm tốc. Long Trần nói. Bởi vì Long Trần tốc độ quá nhanh, nếu như cứ như vậy vọt tới điểm truyền tống, không gian lại bởi vì hắn mà bị giảo loạn, không gian chỉ có tại đối lập bình tĩnh tình huống dưới mới có thể đi vào đi truyền tống. Mà hắn cái này một giảm tốc, phía sau cường giả ngay lập tức sẽ đánh tới, nếu như bọn họ không thể tại bọn này cường giả giết trước khi đến, truyền tống rời đi, cũng chỉ có thể lần nữa chạy trốn. Mà lại, cái kia côn bằng nhất tộc cường giả bị thiệt lớn, tuyệt đối sẽ không lại ăn lần thứ hai thua thiệt, nếu như hắn gắt gao cùng tại phía sau bọn họ, cũng không cần công kích bọn họ. Chỉ cần lưu lại khí tức, cung cấp người truy kích, đến lúc đó toàn bộ vô nhân giới thu nhỏ vòng vây, bọn họ nhất định phải chết. Hô, rốt cục, Long Trần rơi vào một chỗ sơn cốc, Hạ Thần trước tiên khởi động trận bàn, Hạ Thần tay đều có chút phát run, dù sao cái này có thể quan hệ đến ba người bọn họ sinh tử, nói không khẩn trương cái kia chính là giả. Nhanh nhanh nhanh. Hạ Thần một bên khởi động trận bàn, một bên lo lắng cầu nguyện, nếu như tại trước kia, cái này chút thời gian không đáng kể chút nào, nhưng là bây giờ, một cái nháy mắt thời gian, đều như một canh giờ đồng dạng dài dằng dặc. Rầm rầm rầm. Hạ Thần vừa mới kích hoạt trận bàn, nơi xa hư không bắt đầu sụp đổ, vô nhân giới các sinh linh đã đuổi tới, một khắc này, Long Trần bắt lấy Hạ Thần cùng Quách Nhiên, nếu như không kịp truyền tống, hắn nhất định phải lần nữa chạy trốn. Chết, đúng lúc này, xa xa các cường giả phát hiện ba người, bọn họ trống giận giết tới đây, toàn thân bọn họ phù văn lấp lóe, đều đang nổi lên khủng bố đại chiêu. Ông ông ông. Đạo đạo thần quang kéo nứt thiên địa, vỡ ra vạn đạo, đối với Long Trần ba người vị trí kích xạ mà đến. Rầm rầm rầm. Ba người vị trí. Bị trong nháy mắt đã bị đánh hư vô, phương viên trăm vạn dặm tạo thành một cái đáng sợ hắc động. Đáng tiếc. Liền tại những công kích kia hạ xuống trước đó trong nháy mắt, Long Trần ba người bóng người đã biến mất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4324, kế hoạch thất bại. Hô hô hô. Làm lần thứ nhất truyền tống thành công, ba người tiến hành liên tục truyền lực, trước đó Hạ Thần bố trí trận bàn, lúc này có đất dụng võ. Long Trần tốc độ lại nhanh, cũng không có truyền tống trận nhanh, bởi vì chỉ có ba người, tiêu hao tiểu, có thể truyền tống đến càng xa. Đi qua bảy lần truyền tống, bọn họ cách lối ra càng ngày càng gần, nhưng là ba người ngược lại càng ngày càng khẩn trương. Lão đại, thật muốn trực tiếp xông vào a. Hạ Thần nói, phải biết. Vô nhân giới cường giả không phải người ngu, bọn họ nhất định sẽ trước phong tỏa cửa ra. Mới phát triển mở săn giết. Coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, lối ra nhất định có vô số cường giả trấn giữ, mà lại toàn bộ đều là thế hệ trước cường giả, bởi vì một đời mới các cường giả, đều tham dự săn giết. Thế hệ trước cường giả bên trong, tất nhiên có bất hủ cấp tồn tại, mà lại chỉ sợ còn không chỉ một hai người, dạng này tiến lên, thực sự quá nguy hiểm. Không có cách, nhất định phải vọt lên, nếu như chúng ta lưu tại nơi này, cũng không dám độ kiếp, lãng phí một cách vô ích thời gian quý giá. Mà lại coi như đại môn mở ra, vô nhân giới cùng Niết Doanh Thiên liên hệ. Cũng chưa chắc có thể đi vào trợ giúp chúng ta, song lại không người giới cường giả nhiều lắm. Long Trần nói, Long Trần biết Quách Nhiên ý nghĩ, hắn đây là muốn ở chỗ này cất giấu, dù sao có Hạ Thần trận pháp tại, bọn họ chỉ cần chịu tránh, người nơi này. Căn bản tìm tòi không đến bọn họ. Thế nhưng là, cứ như vậy, độ kiếp làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một mực áp chế tu vi không đi độ kiếp? Nếu như độ kiếp rồi, độ kiếp sau đó, Long Trần tất nhiên tình trạng kiệt sức, thậm chí có thể sẽ trọng thương sắp chết, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho xâm lược. Bây giờ giới tu hành dị biến. Mỗi người đều đang liều mạng tăng lên chính mình, một ngày cũng không dám lạc hậu. Nếu như Long Trần ba người trốn ở chỗ này, người khác đều ào ào độ kiếp, tiến giai giới vương, đến lúc đó, bọn họ liền thật phải xong đời. Không nói những cái khác, cũng là vô nhân giới nơi này những cái kia đỉnh cấp sinh linh, hiện tại Long Trần còn có thể cùng bọn hắn phân cao thấp, nhưng là nếu như bọn họ tấn thăng giới vương, mà Long Trần vẫn là tiên vương cảnh, cái kia một khi tao ngộ, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Long tộc cường giả đã từng nói, Long Trần không phải nơi này lớn nhất đỉnh cấp cường giả đối thủ. Ngay từ đầu Long Trần còn không phục, bất quá bây giờ hắn biết, Long tộc cường giả thực sự nói thật. Long Trần hiện tại chỗ lấy có cùng bọn hắn khiêu chiến tư cách, đó là bởi vì nhận lấy linh tuyền tẩy lễ, thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại linh tuyền phía dưới, Long Trần cái kia đánh thần Long bái vĩ, căn bản không có một chút cất giữ, vốn dĩ cho rằng một kích kia, coi như không đá chết đối phương. Cũng có thể đem đối phương trọng thương. Thế nhưng là hắn một kích kia, chỉ bất quá miễn cưỡng vỡ nát cái kia huyết tộc cường giả hộ thể huyết thuẫn, mà cái kia huyết tộc cường giả bị đụng tại bất hủ cường giả kết giới trên. cũng chỉ bất quá nôn mấy ngụm máu tươi, tuy nhiên bị thương, lại cũng không trí mạng, có thể thấy được hắn khủng bố cỡ nào. Nếu như Long Trần vừa tiến đến, liền gặp phải cường giả như vậy, Long Trần hy vọng thắng lợi cực kỳ xa vời, đây chính là chênh lệch, hoàn cảnh lớn lên khác biệt, mang đến rảnh trời đồng dạng khoảng cách. Khủng bố như vậy cường giả, mỗi một ngày đều tại cấp tốc trưởng thành, nếu như Long Trần bởi vì tránh né, mà đã mất đi độ kiếp cơ hội, một khi khoảng cách bị bỏ lại, về sau muốn đuổi trở về liền càng thêm gian nan. Mà đối phương cũng sẽ không cho hắn truy cơ hội. Trực tiếp đem hắn ách giết từ trong trứng nước, cho nên, hiện tại Long Trần, nhất định phải trở về Niết Doanh Thiên, chỉ có tại Niết Doanh Thiên, mới có thể không chậm trễ hắn tu hành. Một hồi đến cửa ra, ta sẽ đem tất cả lực lượng rót vào càng không đỉnh, cùng bọn hắn đụng một cái. Nhưng là có thể hay không liều đến qua, ta không hề có một chút niềm tin, bất quá chúng ta cuối cùng có một cơ hội. Đến lúc đó, có thể cùng đi liền cùng đi, nếu như đi không được, người nào có cơ hội người nào liền đi trước. Long Trần nói, lão đại. Hà Thần cùng Quách Nhiên lấy làm kinh hãi, nếu như vậy. Long Trần có thể đi cơ hội nhỏ nhất. Mà lại khi đó, Long Trần hao hết lực lượng, đối mặt nhiều như vậy cường giả khủng bố, còn có cơ hội sống sót à. Liền quyết định như vậy, nếu như ta đi không được, các ngươi liền đi trước, trở lại Niết Doanh Thiên về sau, nắm chặt thời gian độ kiếp, tăng thực lực lên, sau đó trở lại cứu ta. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tự mình một người, tốc độ sẽ nhanh hơn, bọn họ bắt không được ta. Long Trần nói, thế nhưng là... Không có thế nhưng là, một số thời khắc, căn bản không có nhiều như vậy lựa chọn. Long Trần nghiêm túc nói. Long Trần vốn là nắm lấy hai người. Bỗng nhiên Long Trần buông lỏng ra hai người trong nháy mắt bị bỏ lại đằng sau, mà lúc này, phía trước cái kia cánh cửa khổng lồ đã đến trước mặt. Long Trần tay cầm càn khôn đỉnh, linh hồn chi lực bạo phát, điên cuồng tràn vào càn khôn đỉnh bên trong, càn khôn đỉnh bị Long Trần linh hồn chi lực tẩm bổ, trong nháy mắt tách ra mặt trời đồng dạng thần huy. Càn khôn đỉnh chiếu sáng toàn bộ thế giới, cũng chiếu sáng cái kia phiến đại môn, chiếu rọi ra trước cổng chính lít nha lít nhít bóng người. Khi thấy những thân ảnh kia, Long Trần tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, theo những thân ảnh kia bên trong. Long Trần thấy được 8 cái kinh khủng tồn tại. Đó là 8 cái bất hủ cường giả, rất hiển nhiên, lần này Long Trần vận khí không có tốt như vậy, vốn là Long Trần coi là, có 2-3 cái bất hủ cường giả, liền đã đầy đủ để mắt bọn họ. Không có nghĩ tới đây lại có 8 cái bất hủ cường giả tọa trấn, nơi này cường giả không có truyền tống trận, cũng không có truyền tin thủ đoạn, nói cách khác, bọn họ cũng không biết hỗn độn chi nhãn sự tình, lại có 8 cái bất hủ cường giả phong tỏa nơi này, hiển nhiên. Bọn họ ngay từ đầu liền quyết không cho phép Long Trần 3 người còn sống rời đi vô nhân giới. Nhân tộc đáng chết, còn muốn trốn. Nằm mơ đi thôi. Làm Long Trần xuất hiện, những sinh linh kia nhóm tinh thần đại chấn, một cái bất hủ cường giả gầm lên giận dữ, vậy mà thẳng đến Long Trần bay tới, một cái to lớn hổ trảo đối với vỡ nát hư không, đối với Long Trần mãnh liệt đập tới. Nguy rồi, gặp phải ngu xuẩn. Long Trần vừa sợ vừa giận. Tâm một mực chìm xuống phía dưới, cái này bất hủ cường giả, vậy mà ngu xuẩn đến không cảm ứng được càn khôn đỉnh uy áp, lẽ loi một mình chủ động giết tới. Cái này cùng Long Trần dự đoán hoàn toàn không giống, hắn coi là bất hủ cường giả. Nhất định đều là biết hàng, coi như không biết hàng, cũng nắm giữ cảm giác bén nhạy, khi bọn hắn cảm nhận được càn khôn đỉnh khủng bố về sau, cần phải liên thủ phong tỏa cửa lớn. Kết quả Long Trần tính sai, nơi này bất hủ cường giả. Tuy nhiên cường đại, nhưng là thời gian thái bình qua nhiều, cảm giác nguy cơ không đủ nhạy bén. Bất quá liền xem như cảm giác nguy cơ không đủ nhạy bén, cũng có thể cảm ứng được càn khôn đỉnh cái kia kinh khủng hồng hoang khí tức, nhưng là Long Trần vận khí rất kém cỏi. Cái khác 7 cái bất hủ cường giả, đều cảm nhận được nguy cơ to lớn cảm giác, không có tùy tiện xuất thủ. Mà chính là lựa chọn phòng ngự. Hết lần này tới lần khác có một cái làm càng làm bậy, gặp Long Trần đánh tới, cứ như vậy thẳng tắp vọt tới, vừa ra tay cũng là một kích mạnh nhất, muốn đem Long Trần tại chỗ đập chết. Long Trần vừa sợ vừa giận, nhưng là lúc này tên đã trên dây không phát không được, căn bản không có lùi bước cùng biến chiêu đường sống. Ngu ngốc, đi chết đi. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, càn khôn đỉnh xu thế không thay đổi, tại Long Trần linh hồn chi lực gia trì dưới, càn khôn trên vô số phù văn sáng lên, thần thánh rộng rãi khí tức. làm thiên địa rung rẩy. Long Trần không cách nào khống chế càn khôn đỉnh chiến đấu. Nhưng là hắn chỉ có thể dùng luyện đan phương thức, tận khả năng kích hoạt nó càng nhiều phù văn. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, càn khôn đỉnh hung hăng đâm vào cái kia to lớn hổ trảo phía trên, cái kia hổ trảo chạm đến càn khôn đỉnh trong nháy mắt ầm vang sụp đổ. Cái kia bất hủ cường giả toàn thân kịch chấn, mà Long Trần đẩy càn khôn đỉnh, hung hăng đâm vào trên đầu hắn, cái kia bất hủ cường giả đầu trong nháy mắt nổ tung, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ hư không. Chết, Long Trần nộ hống, đụng nát yêu thú kia tộc bất hủ cường giả, Long Trần đẩy càn khôn đỉnh, thẳng tiến không lùi hướng lấy những bất hủ cường giả khác phóng đi. Cái kia bảy cái bất hủ cường giả vừa sợ vừa giận, đồng thời xuất thủ, hợp lực ngăn cản Long Trần càn khôn đỉnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vạn đạo vỡ ra, Long Trần rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi cuồn phúng, hắn một kích này, bởi vì cũng có lúc trước cái bất hủ cường giả ngăn cản, cuối cùng không có có thể đột phá phong tỏa, bị chặn. Xong, Long Trần tâm trầm xuống phía dưới, kế hoạch thất bại. Chương 4325, Vũ trụ tù Long. Long Trần bị chấn máu tươi chảy lên láng, mà cái kia bảy cái bất hủ cường giả cũng bị càn khôn đỉnh trên thần huy chấn động đến lùi lại mấy bước. Long Trần trong tay càn khôn đỉnh chính là khôn đỉnh, cũng không phải là sát khí, bất quá coi như như thế, bất hủ cường giả tới liều mạng, cũng thiệt thòi lớn. Long Trần vẫy tay một cái, đem càn khôn đỉnh thu hồi, hắn biết, cơ hội của mình chỉ có một lần, bây giờ đã mất đi cơ hội, liền phải lập tức rời đi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại Long Trần chuẩn bị thừa dịp những cường giả này chỗ tại chấn kinh trạng thái. Còn chưa kịp vây kín, liền muốn mang theo hạ thần cùng Quách Nhiên đào tẩu. Vân Long hiến trảo, đúng lúc này, Long tộc cường giả thanh âm truyền đến. Cái gì? Long Trần giật nảy cả mình. Tại thời khắc mấu chốt này, Long tộc cường giả lại còn để hắn tiếp tục công kích. Long Trần cắn răng, tự đối với Long tộc cường giả tín nhiệm, kim sắc Long lân bao trùm toàn thân. To rõ tiếng Long ngâm vang vọng đất trời. Tại Long Trần sau lưng, cự Long hư ảnh hiện lên, bất quá lần này, cái kia hư ảnh cùng thường ngày không giống nhau, từ hư chuyển thực, tự hồ thật sự có cự Long buông xuống. Ông, Long Trần chấn động toàn thân. Một khắc này, thần trí của hắn xâm nhập trong vũ trụ, dường như thấy được một đầu xoay quanh tại ức vạn tinh thần phía trên cự Long. Đây là ta lần thứ hai cho ngươi mượn lực lượng, đến đón lấy chúng ta sẽ phân biệt một đoạn thời gian. Sau này đường, ngươi muốn tự mình đi. Long tộc cường giả nói, tiền bối, Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn cảm giác được có chút không ổn. Động thủ, Long tộc cường giả quát lạnh nói. Long Trần cắn răng một cái, không lo được nhiều như vậy, một tiếng gào to, Vân Long hiến trảo, ông, Long Trần sau lưng hư ảnh bên trong, một cái Long trảo dò ra, cái kia Long trảo già thiên tế nhật. Mới vừa xuất hiện, vạn đạo bị xé nứt, hư không bên trong vết nứt dày đặc. Toàn bộ thế giới tự hồ cũng muốn bị một trảo bẻ vụn. Trốn khi thấy Long Trần cái kia một trảo, những cái kia bất hủ cấp cường giả sắc mặt đại biến, như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng, cấp tốc chạy trốn. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long trảo rơi xuống đất, phương viên trăm vạn dặm không gian, trong nháy mắt hóa thành hư vô, cái kia bảy cái bất hủ cường giả, bị khủng bố gợn sóng bao trùm, nguyên một đám tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể biến thành sương máu. Thì liền bất hủ cường giả. Đều không có thể trốn qua một trảo này, những cường giả khác càng là trong nháy mắt biến mất. Long Trần chính mình cũng sợ ngây người, một kích này hắn mượn Long tộc cường giả lực lượng, vậy mà diệt sát nhiều như vậy bất hủ cường giả. Nhưng là hắn không kịp cao hứng, hắn cảm giác được Long tộc cường giả khí tức biến mất, hắn cùng Long tộc cường giả tinh thần liên hệ cũng bị cắt đứt. Trước kia, Long Trần một mực có một cái cảm giác, cái kia chính là Long tộc cường giả một mực đang chú ý hắn, thời thời khắc khắc đều đi cùng với hắn, nhưng là lúc này, Long tộc cường giả tự hồ nhìn không thấy hắn. Tiền bối, tiền bối. Long Trần kêu to, thế nhưng là Long tộc cường giả không còn có đáp lại hắn, dường như vĩnh viễn biến mất đồng dạng. Hô, đúng lúc này, Hà Thần cùng Quách Nhiên bay tới, bọn họ kinh hãi tại Long Trần một kích này. Lão đại. Bỗng nhiên hai người phát hiện, Long Trần thân thể một trận lay động, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngã hoặc, hai người vội vàng đem Long Trần đỡ lấy. Hai người kiểm tra Long Trần thân thể không khỏi hoảng sợ, Long Trần hơi thở mong manh, một thân tinh, khí, thần toàn bộ hao hết sạch, ở vào nghiêm trọng tiêu hao trạng thái. Đi mau, Hạ Thần cùng Quách Nhiên không dám dừng lại. Vịnh Long Trần thẳng đến cửa lớn, Hạ Thần khởi động trận pháp, ba người xuôi dòng chảy xuống, trong nháy mắt biến mất. Tại mênh mông trong vũ trụ, ngôi sao trên biển, một đôi to lớn con ngươi, nguyên bản thần quang lấp lóe, bây giờ lại trong nháy mắt ảm đạm xuống. Thật sự là một cái để người không yên tâm tiểu tử ngốc, bất quá, cái tính cách này ta thích, hắn đem tiền đặt cược đặt ở trên người của ngươi, vậy ta cũng theo đánh cược một lần. Long tộc cường giả thanh âm, tại trong vũ trụ quanh quẩn. Ngay sau đó thân thể của nó mãnh liệt dốc hết ra bỗng nhúc nhích, ngay tại nó run run trong nháy mắt. Toàn bộ tinh hải đều đi theo một trận run rẩy. Làm ánh mắt bị kéo xa, có thể nhìn đến trên người của nó, buộc lấy vô số xiềng xích, mỗi một đầu xiềng xích đều buộc chặt lấy một khỏa ngôi sao. Mà tại phía trên đỉnh đầu nó, có một đầu to lớn xiềng xích, thẳng vào ở trong đầu của nó, cái kia to lớn xiềng xích, thẳng vào vũ trụ trung tâm. Chỗ đó một vùng tăm tối, cái gì cũng nhìn không thấy, như là một trương thôn phệ hết thảy miệng, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ cùng e ngại. Tiểu tử này coi như không tệ, vốn cho là hắn có thể mượn lực lượng, chỉ có thể đánh lui những tên kia. Lại không nghĩ rằng trực tiếp đem diệt sát, chứng minh tiểu tử này tiềm lực là kinh người. Bất quá, hắn mượn một phần lực, ta lại phải bỏ ra một vạn phần lực, những thứ này đáng chết hấp huyết quỷ, còn đang không ngừng mà rút ra lão tử lực lượng, ta phải ngủ say một đoạn thời gian. Hy vọng ta tỉnh lại thời điểm, cái này tiểu tử ngốc, có thể chân chính trưởng thành. Cặp kia to lớn con ngươi, chậm rãi nhắm lại, toàn bộ vũ trụ lâm vào giống như chết yên lặng, chỉ có trung tâm vũ trụ địa phương tối tăm nhất, tự hồ có năng lượng kỳ dị đang lưu động, dường như dựng dục đáng sợ đồ vật. Hô Hà Thần cùng Quách Nhiên xông qua cửa lớn, đi tới Thánh Vương Lôi Đài, nơi này tụ tập vô số các tộc cường giả, làm hai người vừa xuất hiện, những người này nhất thời giật mình, bất quá khi bọn họ nhìn đến đã hôn mê Long Trần lúc, ánh mắt lập tức thay đổi, sát ý tại trong lòng của bọn hắn lan tràn. Nguyên lai Long Trần xâm lấn vô nhân giới, bị vô nhân giới cường giả phát hiện về sau, bắt đầu phong tỏa cửa lớn. Phong tỏa cửa lớn trong lúc đó, có bất hủ cường giả đối với Thánh Vương Châu bên này gọi hàng, Hạ Thần bố trí trận pháp, trực tiếp bị chấn nát. Bởi vì khe cửa so Long Trần tiến vào thời điểm. Lại mở ra một số, Thánh Vương Châu bên này sinh linh, cũng miễn cưỡng có thể cùng đối diện đối thoại. Kết quả là, vô nhân giới các cường giả, bắt đầu thông qua những sinh linh này, hiểu rõ Niết Doanh Thiên tình huống. Nhất là một số ma tộc, huyết tộc, yêu thú nhất tộc các cường giả, biết được vô nhân giới bên trong cường giả, cùng bọn hắn là đồng tộc, hận không thể trực tiếp đem cửa gỡ ra, cùng nghênh bọn họ tiến đến. Đồng thời những cường giả này, cũng ào ào hướng vô nhân giới thế lực quy hàng, chờ đại môn mở ra, bọn họ nguyện làm vô nhân giới cường giả đầy tớ. Những cường giả này, vô cùng sẽ vuốt mông ngựa, đem vô nhân giới các cường giả, đập đến vô cùng thoải mái, có lúc sẽ ngăn cách cửa lớn, truyền thụ một số thô thiển thần thông. Những thứ này thần thông, tại bên ngoài đã sớm thất truyền, nhưng đối với vô nhân giới cường giả tới nói, là thô thiển đồ vật, nhưng là đối với ngoại giới cường giả tới nói, cái kia chính là tuyệt thế bí tịch. Các tộc cường giả, hội tụ vào một chỗ, đều đang đợi lấy bên trong cường giả chỉ điểm, càng tụ càng nhiều. Thì liền nửa bước bất hủ cấp cường giả đều tới. Bây giờ Quách Nhiên ba người vừa xuất hiện, những cường giả này đều sợ ngây người. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần ba người vậy mà có thể trốn tới. Giết bọn hắn khi thấy Long Trần hôn mê, chỉ còn lại có Hạ Thần cùng Quách Nhiên hai người về sau, những cường giả này lập tức sát cơ lộ ra, những cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả, càng là trực tiếp xuất thủ. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa tự xin vào, thành toàn các ngươi. Hạ Thần sắc mặt âm trầm, trong tay xuất hiện một khối cổ lão trận bàn, trận kia bàn vừa xuất hiện, kinh khủng ngay ngắn nghiêm nghị, tràn ngập ra. Bạo Hạ Thần trong tay trận bàn như chớp giật bay ra. Rời trong đám người, ầm vang sụp đổ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4326, Cửu Thiên Thông Đạo. Trận bàn sụp đổ, đạo đạo phù văn chi kiếm kích xạ, ba cái nửa bước bất hủ cấp cường giả trực tiếp bị phù văn chi kiếm trảm thành tro bụi. cái khác nửa bước bất hủ cấp cường giả bởi vì tốc độ chậm một tia, không có tiến vào trận bàn công kích hạch tâm, có người bị phù văn chi kiếm động đâm thủng thân thể, có người bị chém tới huyết nhục, lại cũng không trí mạng. Bất quá coi như thế, những cường giả này đều hoảng sợ mộng, cấp tốc lùi lại, mà tộc khác các cường giả, càng là hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, bọn họ chưa bao giờ thấy qua công kích kinh khủng như thế thủ đoạn. Lão tử không hứng thú cùng các ngươi lãng phí thời gian, nếu như các ngươi cứng rắn muốn tìm chết, ta không ngại thành toàn giấc mộng của các ngươi, ta hiện tại muốn rời đi, muốn chết, liền cản một cái thử nhìn một chút. Hà Thần cười lạnh một tiếng, cứ như vậy cùng Quách Nhiên Vịnh Long Trần rời đi. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, tận lực lưu cho người khác công kích thời gian, thế nhưng là Hạ Thần một kích kia, trực tiếp diệt sát ba vị nửa bước bất hủ cấp cường giả, đem tất cả mọi người dọa sợ, như thế nào còn dám ra tay. Trên thực tế, Hạ Thần thật nghĩ một hơi, đem bọn này sinh linh toàn bộ giết chết. Có điều hắn có chút không nỡ trận bàn. Hắn theo vô nhân giới lấy được trận bàn số lượng có hạn, dùng một cái liền thiếu đi một cái, tại chính mình còn không có năng lực chế tạo bọn họ trước đó, Hạ Thần không muốn động dụng bọn họ. Mặt khác đừng nhìn trận kia bàn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trên thực tế tự mang không gian, bên trong khảm nạm mấy trăm miếng hỗn độn linh thạch, đây cũng là vì cái gì, những thứ này trận bàn, cầm giữ có khủng bố như thế lực sát thương. Tuy nhiên Hạ Thần trong tay hỗn độn linh thạch rất nhiều, nhưng là phải biết những thứ này hỗn độn linh thạch tại Niết Doanh Thiên là cực kỳ trân quý. Những thứ này nửa bước bất hủ cấp cường giả, tại Hạ Thần trong mắt, không đáng nhiều tiền như vậy, hắn không muốn lãng phí. Tại vô số sinh linh hoảng sợ trong ánh mắt, Hạ Thần cùng Quách Nhiên cứ như vậy Vịnh Long Trần rời đi, không ai dám phát ra nửa điểm thanh âm. Ba người vừa mới rời đi, đại môn bên trong liền truyền đến không cam lòng nộ hống cùng tiếng gầm gừ, rất hiển nhiên, đám kia truy kích Long Trần các cường giả giết tới đây. Đáng tiếc, bọn họ đã chậm một bước. Long Trần đã trốn về Niết Doanh Thiên, bọn họ chỉ có thể nhìn qua cửa lớn phát tiết. Bất quá phát tiết trong chốc lát. Bọn họ liền phát hiện không đúng, bọn họ phát hiện không gian chung quanh pháp thì đã bị phá hư, đồng thời còn tìm được một số tàn chi, một khắc này, bọn họ sợ ngây người. Long Trần, vĩ đại cửu tinh truyền nhân, ngài có thể nghe được ta kêu gọi a? Trong bóng tối vô tận, cái kia thanh âm già nua vang lên lần nữa. Vì cái gì? Mỗi lần đều là tại ta suy yếu nhất thời điểm, ngươi mới đến cùng ta câu thông. Trong bóng tối vô tận, Long Trần lẩm bẩm. Bởi vì chỉ có tại ngài suy yếu thời điểm, ta mới có thể cảm ứng được ngài tồn tại, bởi vì vì lúc này ngài tâm vô tạp niệm, mới có thể nghe được ta kêu gọi. Cái kia thanh âm già nua đáp lại nói. Hiện tại ta nghe thanh âm của ngươi vô cùng rõ ràng, là bởi vì ta cảnh giới cao, hay là bởi vì chúng ta khoảng cách tới gần. Long Trần hỏi, là bởi vì chúng ta khoảng cách tới gần, ta đã cảm ứng được, ngài tiến nhập cửu thiên thông đạo, chúng ta khoảng cách tiến hơn một bước. Thanh âm của lão giả kia có chút kích động nói, cửu thiên thông đạo, ta tiến vào vô nhân giới cũng là cửu thiên thông đạo. Long Trần sững sờ, ta không biết cái gì vô nhân giới, nhưng là ta quả thật có thể cảm ứng được, ngài từng tiến vào cửu thiên thông đạo. Ngài hiện tại chỗ tại cửu thiên bên trong đệ bát thiên Niết Doanh Thiên. Mới vừa từ trong thông đạo rời đi, trên thực tế ngài nếu như xuyên qua cái lối đi kia, liền có thể tiến vào ngày thứ 9. Lão giả kia nói. Long Trần trong lòng khẽ động, cái gọi là cửu thiên thập địa, là chỉ chính cái thế giới cùng thế giới ở giữa có hàng rào, đem cửu thiên ngăn cách. Mà cửu thiên ở giữa cũng có phân chia cao thấp, theo Minh Hạo Thiên đến Tử Viêm Thiên lại đến Niết Doanh Thiên. Long Trần vẫn luôn tại hướng cao hơn thế giới tầng thứ trùng kích. Trước đó Long Trần coi là, Niết Doanh Thiên cũng là trong cửu thiên tối cao thế giới, lại không nghĩ rằng, Niết Doanh Thiên chỉ là đệ bát thiên. Ngày thứ 9 mới là tối cao thế giới. Dựa theo lão giả kia thuyết pháp, vô nhân giới cũng không phải là một cái hoàn chỉnh thế giới, mà chính là Niết Doanh Thiên cùng ngày thứ 9 kết nối thông đạo, thế nhưng là, hắn tại vô nhân giới cũng không có phát hiện ngày thứ 9 lối vào, chẳng lẽ mình bỏ qua cái gì? Vĩ đại cửu tinh truyền nhân, ta cảm nhận được toàn bộ thế giới biến hóa, vô số cửu tinh truyền nhân, ngay tại như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, chúng ta báo thù thời khắc, sắp xảy ra. Thanh âm của lão giả kia, bỗng nhiên biến đến có chút kích động. Báo thù? Phục cái gì thù? Long Trần không khỏi hỏi. Đó là cửu tinh nhất mạch huyết hải thâm cừu, đồng thời cũng là nhân tộc lại lần nữa cuộc khởi cơ hội, Long Trần, vĩ đại cửu tinh truyền nhân, chẳng lẽ ngài còn không có phát giác được ngài gánh vác sứ mệnh à? Lão giả kia hỏi. Sứ mệnh? Long Trần trầm mặc một chút nói, ta còn thực sự không có phát giác được, ta dường như một mực bị vận mệnh trêu cợt, vận mệnh giao cầu tại đằng sau ta chém lung tung, ép được ta không thể không liều mạng hướng về phía trước chạy. Không cần phải a, mỗi một cái cửu tinh truyền nhân cũng sẽ ở ngũ tinh chiến thân thức tỉnh thời điểm, ngưng tụ ra mệnh tinh của chính mình. Sẽ nhận được. Thanh âm của lão giả kia có chút chần chờ. Mệnh tinh? Đó là cái gì? Sẽ được cái gì? Long Trần hỏi. Lão giả kia không có trả lời Long Trần, mà chính là tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Không cần phải dạng này a. Tiền bối, xin ngài trực tiếp trả lời ta. Long Trần thanh âm biến đến nghiêm túc lên, hắn muốn biết ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Kỳ thật, mỗi một cái cửu tinh truyền nhân, đến cảnh giới nhất định về sau, đều sẽ tỉnh lại sứ mạng của mình. Bởi vì vì sứ mạng của các ngươi cũng không giống nhau, cho nên, ta cũng không biết trả lời như thế nào ngài. Cái kia thanh âm già nua hồi đáp. Như vậy các hạ là người nào, có thể nói cho ta biết a? Long Trần hỏi. Ta là cửu tinh truyền nhân hoán tỉnh giả, chuyên môn tỉnh lại trong ngủ mê cửu tinh truyền nhân. Lão giả kia nói. Như vậy ta hỏi một chút, ngài biết hoàn chỉnh cửu tinh bá thể quyết công pháp a? Long Trần hỏi. Cửu tinh bá thể quyết công pháp là bẩm sinh, là theo lấy thực lực tăng lên, từng bước một tự ta thức tỉnh, chẳng lẽ ngài không phải sao? Thanh âm của lão giả kia mang theo kinh ngạc. Long Trần trong lòng hơi động, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ cảm giác cổ quái, hắn không có trực tiếp trả lời. Mà chính là hỏi ngược lại, tiền bối, có thể hay không nói cho ta biết, cửu tinh truyền nhân sứ mệnh là cái gì? Thật xin lỗi, ta chỉ là cửu tinh truyền nhân hoán tỉnh giả, ta không có có quyền lợi chỉ dẫn ngài, đây hết thảy, đều cần chính ngài đi thức tỉnh. Lão giả kia có chút ấy nấy mà nói. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngài, nguy cơ to lớn ngay tại buông xuống, cửu thiên thập địa sắp hủy diệt, các ngươi là cái thế giới này hy vọng cuối cùng. Lưu cho thời gian của các ngươi, đã không nhiều lắm, nếu như còn không thêm học cấp tốc dài, thật muốn không còn kịp rồi. Thanh âm của lão giả kia bên trong mang theo một vệt lo lắng. Nếu là lúc trước, Long Trần nghe đến lão giả lời nói, sẽ cảm thấy lo nghĩ cùng bất an, nhưng là không biết vì cái gì, hắn hiện tại, so trước kia muốn bình tĩnh được nhiều. Long Trần không nói gì, tại bóng tối vô tận bên trong, tự hồ có thể cho ý nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm tỉnh táo cùng cơ trí. Mời ngươi trả lời ta một vấn đề, đàn đế là ai? Long Trần đột nhiên hỏi. Ngươi? Làm sao ngươi biết đan đế? Long Trần hỏi thăm, tự hồ khiến lão giả kia cực kỳ chấn kinh, liền âm thanh đều run rẩy. Xin trả lời ta. Long Trần lớn tiếng hỏi. Hô, bỗng nhiên bóng tối vô tận biến mất. Long Trần theo trong hôn mê tỉnh lại, bên tai truyền đến Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi ngạc nhiên tiếng hô. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4327, Phá Quán. Long Trần, ngươi hoảng sợ giết chúng ta. Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi Mỹ mắt đỏ bừng, hiển nhiên đã mới vừa khóc, lúc này thấy Long Trần tỉnh lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ta bất quá là hôn mê một chút mà thôi nha. Long Trần cười nói. Hôn mê? Ngươi cũng đã biết, ngay tại vừa mới khí tức của ngươi cùng linh hồn ba động cơ hồ đều phải biến mất. Dư Thanh Tuyền nói đến đây, một trận hoảng sợ, thanh âm đều nghẹn ngào. Vừa mới? Long Trần giật mình, chẳng lẽ là cùng cái kia lão giả thần bí đối thoại thời điểm? Long Trần cảm ứng một chút trạng thái của mình. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình hơi thở mong manh, linh hồn ba động cực kỳ yếu ớt, toàn thân không có một chút khí lực, dường như thật phải chết đồng dạng. Thế nhưng là kỳ quái là, tinh thần của hắn rất tốt, mà loại kia cực độ hư nhược trạng thái, theo hắn tỉnh lại, mà nhanh chóng khôi phục. Mấy cái hô hấp ở giữa, linh hồn ba động của hắn bắt đầu biến đến mãnh liệt, lực lượng cũng dần dần khôi phục. Chẳng lẽ là cùng người kia đối thoại, trong lúc vô hình tiêu hao ta quá nhiều năng lượng? Long Trần trong bóng tối suy đoán, có điều hắn không dám khẳng định. Gặp Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi khóc đỏ ánh mắt. Long Trần lôi kéo tay của hai người, ấy nấy nói, thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Long Trần một động tác này, nhất thời để Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi khuôn mặt đỏ bừng, tuy nhiên Long Trần trong âm thầm đều kéo qua tay của hai người, nhưng là từ chưa ngay trước mặt người khác dạng này thân mật qua, hai người nhất thời ngượng ngùng lên. Nhìn lấy các nàng người còn yêu kiều hơn hoa, đôi mắt đẹp lưu chuyển, Long Trần tâm đều muốn hòa tan, thân thủ liền đi ôm hai người eo nhỏ nhắn, kết quả hai người một tiếng kinh hô, bản năng tránh đi Long Trần đại thủ. Bạch Thi Thi khuôn mặt đỏ bừng, ta đi đưa ngươi tỉnh lại tin tức nói cho cha mẹ, miễn đến bọn hắn lo lắng. Nói dứt lời, Bạch Thi Thi trốn một dạng chạy thời điểm, đỏ mặt đến cùng táo một dạng. Thanh Tuyền. Long Trần đưa tay kéo Dư Thanh Tuyền, Dư Thanh Tuyền cũng khuôn mặt ửng đỏ, lôi kéo Long Trần tay, ôn nhu nói, được rồi, ngươi vừa mới tỉnh lại, nguyên thần vẫn còn trạng thái hư nhược, ăn viên dược, lại ngủ một lát. Nói chuyện, Dư Thanh Tuyền tay ngọc vươn ra, đem đan dược đưa đến Long Trần bên miệng, Long Trần há mồm liền đem thuốc uống, bất quá miệng há đến so sánh lớn, nghịch ngậm tại Dư Thanh Tuyền trên tay ngọc khẽ cắn một cái. Dọa đến Dư Thanh Tuyền vội vàng rút tay về. Người lớn như vậy, còn giống như tiểu hài tử nghịch ngợm. Dư Thanh Tuyền có chút oán trách trận nhìn Long Trần liếc một chút, có điều ánh mắt bên trong lại không chút nào trách cứ chi ý. Thanh Tuyền, ngay tại ta bên cạnh được chứ, ngươi tại ta bên cạnh, ta ngủ được mới an tâm. Long Trần vừa mới ăn đan dược, đã cảm thấy một trận buồn ngủ đột kích, Dư Thanh Tuyền đan dược, so với hắn luyện chế đến dược hiệu càng mạnh. Tốt, ngươi nằm trước, ta đi tìm Thi Thi trở về. Chúng ta đều canh giữ ở bên cạnh ngươi. Dư Thanh Tuyền ôn nhu cười một tiếng. Nhẹ nhàng vịn Long Trần nằm xuống. Long Trần gật gật đầu, nhìn lấy Dư Thanh Tuyền bóng hình xinh đẹp rời đi. Hắn muốn nhìn Bạch Thi Thi tiến đến, thế nhưng là rất nhanh hắn liền ngủ mất. Trong mơ mơ màng màng, giống như nghe được hai người xì xào bàn tán. Thanh âm kia giống như âm thanh thiên nhiên, lệnh hắn tâm tỉnh thần ninh, rất cảm thấy ấm áp. Long Trần ngủ thật say, ngủ cực kỳ ngon. Dường như khi còn bé, tại mẫu thân trong ngực khóc mệt ngủ thiếp đi đồng dạng, tràn đầy cảm giác an toàn. Cái này một giấc Long Trần trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm, làm Long Trần mở to mắt, phát hiện mình đang nằm tại Bạch Thi Thi trong ngực. Đầu của hắn, gối lên Bạch Thi Thi trên đùi, mặt dán vào Bạch Thi Thi bụng dưới, trong mũi tất cả đều là Bạch Thi Thi mùi thơm cơ thể. Khó trách nằm mơ về tới khi còn bé, ngủ được thư thái như vậy, Long Trần muốn thân thủ ôm lấy Bạch Thi Thi. Nhưng là lại sợ nàng đem chính mình đẩy ra. Long Trần tuy nhiên tỉnh, nhưng là vẫn như cũ không nhúc nhích, làm bộ chính mình còn đang ngủ, bên tai lại truyền đến Bạch Thi Thi trêu tức thanh âm, không sợ xấu hổ. Hô, Long Trần lập tức minh bạch, nhất thời thẹn quá hóa giận, giang hai cánh tay, bỗng nhiên lập tức ôm lấy Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi một tiếng kinh hô. Nàng không nghĩ tới Long Trần sẽ cuồng dã như vậy, bị Long Trần ôm lấy, nhất thời cảm thấy toàn thân nóng lên. Rung giọng nói, đừng làm rộn, mau buông ta ra. Ta đều không thẹn thùng, tại sao muốn buông ra? Long Trần ôm lấy Bạch Thi Thi, nhìn lấy Bạch Thi Thi hoảng loạn mà lại không biết làm sao bộ dáng, cười hắc hắc nói. Đừng làm rộn, Thanh Tuyền tỷ đi cho ngươi đánh nước rửa mặt, lập tức liền trở về, để cho nàng trông thấy không tốt. Bạch Thi Thi một bên giãy giụa, một bên xấu hổ nói, Long Trần biết Bạch Thi Thi da mặt mỏng, không dám quá phận đùa giỡn nàng. Cái này mới chậm rãi buông ra. Tuy nhiên bị buông lỏng ra, Bạch Thi Thi vẫn như cũ khuôn mặt đỏ bừng, liền cùng quả táo chín một dạng. Nhìn cái gì vậy, người ta ngồi ở bên cạnh thật tốt, là ngươi hướng người ta trong ngực chui. Bị Long Trần cười mỉm mà nhìn xem, Bạch Thi Thi vừa thẹn lại giận mà nói. Long Trần biết, tiếp tục như vậy nữa, Bạch Thi Thi thật phải gấp, vội vàng thu liễm nụ cười, chân thành nói, cảm ơn ngươi, hại được các ngươi lo lắng. Gặp Long Trần biến đến nghiêm chỉnh lại, Bạch Thi Thi lúc này mới sắc mặt đỡ một ít, trợn nhìn Long Trần một cái nói, ngươi còn biết chúng ta lo lắng ngươi à, đi vô nhân giới chuyện lớn như vậy. Cũng không theo chúng ta thương lượng một chút, trong lòng ngươi còn có chúng ta à. Nói đến đây, Bạch Thi Thi ánh mắt vừa đỏ, dường như thụ vô tận ủy khuất, tuy nhiên nàng nỗ lực để cho mình không khóc, thế nhưng là nước mắt vẫn là không nhịn được chảy xuống. Thật xin lỗi, là ta không tốt. Ta cần phải cùng các ngươi thương lượng một chút, ta đáp ứng ngươi, lần sau nhất định trước thương lượng với ngươi. Long Trần chặn lại nói. Trên thực tế Long Trần căn bản không dám cùng với các nàng thương lượng, bởi vì Long Trần biết, một khi thương lượng, nhất định phải mang lên hai người bọn họ. Nếu không các nàng rất khó đồng ý hắn đi mạo hiểm. Đi vô nhân giới nguy hiểm trùng điệp, cửu tử nhất sinh, Long Trần đương nhiên không có thể làm cho các nàng đi mạo hiểm, hắn chỗ lấy mang Hạ Thần cùng Quách Nhiên, là bởi vì không có hai người, chính hắn căn bản không được. Bất quá Long Trần là người thông minh, không đi cường điệu nguyên nhân, bị Bạch Thi Thi chất vấn, trực tiếp nhận lầm, trước khống tốt các nàng lại nói, đến mức lần sau mang không mang theo, chỉ có thể lần sau sẽ bàn. Gặp Long Trần trực tiếp nhận lầm, Bạch Thi Thi nhất thời cảm giác tốt lên rất nhiều, nàng giải Long Trần tính khí. Làm cho hắn nhận lầm, là muôn vàn khó khăn, đây cũng là một loại cực lớn nhượng bộ. Đáng tiếc, Bạch Thi Thi còn chưa đủ hiểu rõ Long Trần đối với người ngoại là tuyệt đối không nhượng bộ, bất quá đối với chính mình người, nhất là nữ nhân yêu mến, nhận lầm liền cùng ăn cơm một dạng, sớm đã thành thói quen. Long Trần thân thủ đi giúp Bạch Thi Thi lau nước mắt, lại bị Bạch Thi Thi liền đẩy ra đại thủ, Bạch Thi Thi oán trách mà nói, để người ta chọc khóc, lại giúp người ta lau nước mắt tính là gì? Làm người muốn đến nơi đến chốn a, đã trêu chọc, liền phải chịu trách nhiệm không phải sao? Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần một câu hai ý nghĩa, Bạch Thi Thi nhất thời mặt hơi đỏ lên, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Bạch Thi Thi vội vàng lau khóe mắt nước mắt, trang làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Tỷ, lão đại tỉnh chưa? Thật xa liền nghe đến Bạch Tiểu Nhạc thanh âm truyền đến. Còn không có, có chuyện gì? Bạch Thi Thi thản nhiên nói. Long Trần sững sờ, ta đều tỉnh dậy, đã thấy Bạch Thi Thi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Long Trần nhất thời không dám lên tiếng nữa. A, còn không có tỉnh a, vậy làm sao bây giờ? Có người đến phá quán. Bạch Tiểu Nhạc có chút thất vọng nói. Ai u? Bỗng nhiên Long Trần bên hông kịch liệt đau nhức, nhìn không được kinh hô một tiếng, là Bạch Thi Thi bóp hắn một cái. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi, đều tỉnh dậy còn vờ ngủ, mau dậy. Bạch Thi Thi nói, Long Trần không dám tin nhìn lấy Bạch Thi Thi, ta đi. Đã muốn đi, liền nhanh, đừng lề mà lề mề. Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần một mặt im lặng bộ dáng, không khỏi mím môi, khổ nín cười. Xem như ngươi lợi hại, Long Trần xem như minh bạch. Cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, đây là trả thù hắn không cùng với các nàng thương lượng liền đi vô nhân giới thù, cái nha đầu này trả thù tâm thái mạnh. Long Trần đẩy cửa ra, đối với Bạch Tiểu Nhạc nói, đi, mang ta đi nhìn xem, là ai như vậy không có mắt, dám đến trên địa bàn của ta phá quán, hôm nay không đem hắn cứt đánh ra đến, ta coi như hắn cửa bằng thép chất lượng tốt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4328, tranh cãi. Long Trần theo Bạch Tiểu Nhạc đi vào Lăng Tiêu thư viện tiếp khách đại điện, tòa đại điện này là vừa vặn tạo nên, tuy nhiên khí thế hùng hồn, nhưng lại có chút đơn sơ, rất nhiều chi tiết trang sức bộ phận đều còn chưa kịp tân trang. Ở trong đại điện, đã hội tụ mấy trăm cường giả, trong đó có 10 cái là tiên vương đỉnh phong cảnh cường giả, còn lại toàn bộ đều là nửa bước bất hủ cấp cường giả. Những cường giả này, đều đứng ở trong đại điện, bên cạnh có Lăng Tiêu thư viện cường giả tương bồi, bất quá Lăng Tiêu thư viện cường giả, toàn bộ đều là thiên tôn cảnh. Nhưng không thấy Bạch Triển Đường chờ thư viện hạng cân nặng cường giả. Long Trần trên đường tới, Bạch Tiểu Nhạc liền cùng Long Trần nói, những người này khí thế hung hung, ngạo mạn gấp, nói là mang đệ tử đến đây mời Long Trần chỉ điểm mấy chiêu, trên thực tế cũng là đến phá quán. Mà thư viện cao tầng, đối với những người này căn bản không để ý tới, chỉ phái một ít trưởng lão qua loa một chút, nói nơi này hết thảy, đều là Long Trần làm chủ, Long Trần viện trưởng đang ngủ, để bọn hắn chờ Long Trần viện trưởng tỉnh ngủ lại nói. Mà đám người này chờ đợi ròng rã ba ngày. Ở trong đại điện, liền chỗ ngồi đều không có, nguyên một đám chờ đến cơ hồ muốn đầu bốc hỏa mâm. Dù sao những người này, đều là các đại thế lực nhân vật có mặt mũi, nửa bước bất hủ cấp cường giả, đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng, vạn người kính ngưỡng, mà ở chỗ này, bị phơi lấy, liền ghẻ lạnh đều không đến ngồi. Những người này không ngừng quát lớn thư viện tiếp đại các trưởng lão, mà phụ trách tiếp đãi các trưởng lão, cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói để bọn hắn chờ một chút, bọn họ không biết phía trên rốt cuộc là ý gì, đem như thế một nhóm kinh khủng tồn tại phơi ở chỗ này. Trong lòng bọn họ từng cái tâm thần bất định bất an, như mang lưng gai. Viện trưởng đại nhân tới. Nhìn đến Long Trần cất bước đi vào đại điện, những trưởng lão kia, giống như nhìn đến cứu tinh đồng dạng, trong mông chấm nhỏ, trong mông ánh trăng, có thể tính đem ngài lão nhân gia trong. Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc sóng vai đi vào đại điện, đối thư viện các trưởng lão gật gật đầu, xem như lên tiếng chào, bút đi thẳng tới trước đại điện nơi duy nhất ghế dựa, mà đối những cường giả kia, Long Trần dường như không nhìn thấy đồng dạng. Làm Long Trần ngồi xuống, Bạch Tiểu Nhạc liền đứng tại Long Trần bên cạnh. Hai người cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem bọn này cường giả. Bọn này cường giả vốn là chờ đến nổi giận trong bụng, bây giờ Long Trần lại lấy dạng này tư thái xuất hiện, nhất thời hỏa khí càng tăng lên. Ý gì à, đợi ngươi ba ngày, ngươi đã đến, lại ngay cả cái rắm đều không thả, liền cái ấy nấy biểu thị đều không có. Đường đường Lăng Tiêu Thư Viện, danh xưng cửu thiên đệ nhất thư viện, thậm chí ngay cả cơ bản nhất đại khách chi đạo cũng đều không hiểu, thật là khiến người ngoài ý muốn. Lúc này một cái lão giả cũng nhìn không được nữa, mở miệng cười lạnh nói. Khách! Các ngươi cũng coi như khách. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Chúng ta đường xa mà đến, mộ danh bái phỏng, mang theo thành ý, mang theo đối cửu thiên đệ nhất thư viện lòng kính trọng, chẳng lẽ không có thể tính toán khách? Nếu như không thể tính toán khách, cái kia tôn kính Long Trần viện trưởng, cái gì mới tính khách? Lão giả kia lạnh lùng thốt, tuy nhiên khẩu khí khách khí, đi mang theo hùng hổ dọa người vị đạo. Khách cũng chia rất nhiều, mà lớn nhất làm cho người chán ghét một loại, gọi là ác khách, tức mang theo ác ý mà đến người. Đại khách chi đạo, thường thường tùy từng người mà khác nhau. Như thế nào đại khách, thường thường quyết định bởi tại đối phương như thế nào làm khách. Các ngươi đi vào ta Lăng Tiêu Thư Viện, không trước đệ trình làm khách văn thư, đến cửa không bái cửa sân, trống không hai cái móng vuốt, liền cái lễ vật đều không mang, một đường lên dùng hai cái mũi to lỗ nhìn người, cái này cũng gọi là khách. Các ngươi đều cao tuổi rồi, một chút quy củ cũng đều không hiểu, làm sao? Số tuổi đều sống trên thân chó rồi. Chính mình không hiểu làm khách chi đạo, lại chỉ người khác không hiểu đại khách chi đạo, nhìn các hạ thực lực đồng dạng, nhưng là da mặt lại đủ dày đó a. Long Trần khịt mũi coi thường mà nói. Long Trần cái này vừa mở miệng, những sách kia viện các trưởng lão, kém chút vỗ tay bảo hay, ba ngày này bọn họ thế nhưng là không ít bị trào phúng, đám người này phách lối cực kỳ, bọn họ đã sớm thấy ngứa mắt, nhưng là chỉ có thể nhẫn nhịn. Long Trần những lời này, bác đến bọn hắn thương tích đầy mình, á khẩu không trả lời được, thật giống như cho bọn hắn một cái vang dội cái tát, bọn này các trưởng lão, nhất thời ăn no thỏa mãn. Ngươi! Lão giả kia giận dữ, thế nhưng lại không biết như thế nào phản bác, dù sao Long Trần nói là sự thật. Bọn họ xác thực không có theo quy củ tới bái phỏng, quả thực bị Long Trần bắt tay cầm. Long Trần vốn là tại Bạch Thi Thi trên thân ăn phải cái lỗ vốn, tâm lý khó chịu, mang theo nổi giận trong bụng tới, làm sao lại cho bọn hắn lưu mặt mũi. Long Trần viện trưởng, buổi sáng tốt, lão hủ. Đúng lúc này, nhân tôn chi bên trong một cái xấu xí, giữ lấy ba sợi râu dài lão giả đi ra, người này một mặt khôn khéo dạng, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Người này là trong mọi người cố vấn cấp tồn tại, tuy nhiên thực lực đồng dạng, nhưng là hắn chỗ đứng, cũng có thể thấy được, hắn là người dẫn đầu một trong. Người nói chuyện có mau bệnh. Long Trần trực tiếp đánh gãy cái kia lão giả lời nói. Ồ! Làm sao cái tật xấu pháp? Lão hủ xin lắng tai nghe. Lão giả kia mỉm cười, cũng không tức giận, thản nhiên nói. Ý của ngươi là, ta chỉ buổi sáng tốt, giữa trưa sẽ không tốt, buổi tối cũng không tiện. Chỉ có thể buổi sáng tốt, ngươi đây là nguyền rủa ta à? Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi! Long Trần cái này nói chuyện, những lão giả khác nhất thời không còn gì để nói, đây cũng quá cưỡng từ đoạt lý đi, rõ ràng là trứng gà bên trong chống xương cốt a, ngược lại là cái kia xấu xí lão giả, không để bụng. Ngược lại cười ha ha một tiếng nói, ha ha ha, Long Trần viện trưởng dạy phải, là ta dùng từ không làm khuyết thiếu nghiêm cẩn, vậy ta lần nữa tới, Long Trần viện trưởng, ngươi tốt, ta là tới tự. Cái gì gọi là ngươi tốt? Ý tứ chính là ta một người tốt, ngươi không tốt thôi, bọn họ không tốt thôi, trừ ta ra, những người khác xấu thôi. Long Trần lần nữa đánh gãy cái kia lão giả lời nói. Lúc này, lão giả kia sắc mặt có chút thay đổi, dù cho tính khí cho dù tốt, cũng chịu không được cái này, cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, mà cười mặt bị đánh, mới là nhất làm cho người cảm thấy nhục nhã. Long Trần viện trưởng, ngươi cái này cũng có chút tranh cãi đi. Lão giả kia nhìn không được cả giận nói. Lời này của ngươi có mau bệnh, cái gì gọi là có chút? Ta đây là rõ ràng ngẩng lên đòn khiêng, ngươi dùng có chút, loại này không xác định cùng không dám khẳng định từ ngữ, là bởi vì ta biểu đạt đến mức không đủ rõ ràng a. Long Trần hỏi ngược lại. Phốc, một cái Lăng Tiêu thư viện trưởng lão, nhìn không được cười lên, biết không ổn, tranh thủ thời gian che miệng, kết quả vẫn là phốc đi ra. Sách khác viện trưởng lão, gắt gao cắn môi, cố gắng kìm nén, không để cho mình bật cười. Nhưng là thân thể lại nhìn không được phát run. Sống cao tuổi rồi, cũng coi như thấy qua việc đời, thế nhưng là bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này, gặp bọn này khí thế hung hung cường giả, bị Long Trần sặc đến muốn thổ huyết, kém chút cười điên rồi. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cao tầng không lộ diện, nhất định phải chờ Long Trần tỉnh lại đến ứng phó bọn họ, quả nhiên ác nhân tự có ác nhân trị, dạng này người, chỉ có Long Trần có thể thu thập bọn họ. Long Trần viện trưởng, ngươi. Lão giả kia cả giận nói. Câm miệng cho lão tử. Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Như là cự long gào thét, toàn bộ đại điện đều đang run rẩy, thì liền nửa bước bất hủ cấp cường giả, đều bị Long Trần thanh âm chấn động đến trong nháy mắt thất thần. Bọn họ giật nảy mình, bọn họ không nghĩ tới Long Trần sẽ bỗng nhiên trở mặt, chỉ thấy Long Trần thay đổi trước đó bất cần đời, sắc mặt âm trầm. Trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn, nghiêm nghị quát nói, là ai phái các ngươi tới, cho các ngươi chỗ tốt gì? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4329, các ngươi tự sát đi. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Cái kia xấu xí lão giả sắc mặt đại biến, sắc lệ bên trong nhiễm địa nộ nói, Long Trần lạnh mặt nói, thiếu cùng ta chơi những thứ vô dụng kia thói quen, nếu bạn về thói quen, các ngươi đám người kia, cho lão tử xách giày cũng không xứng. Ta theo vô nhân giới đi ra, nhiều người như vậy đều thấy được, các ngươi qua đến sò xét lão tử hư thực, thật to gan a. Ngươi? Im miệng, lão tử không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Đánh lấy so tài chiêu bài, đến sò xét ta có hay không đã trọng thương, hoặc là đã chết mất, dụng ý khó dò. Nếu như lão tử không phải có Lăng Tiêu thư viện viện trưởng thân phận, các ngươi bọn này ngu xuẩn, không ai có thể sống rời đi. Long Trần nghiêm nghị quát nói. Tuy nhiên cùng bọn hắn không có nói mấy câu, nhưng là Long Trần theo bọn họ lời nói cử chỉ, liền có thể đoán ra bọn họ đại khái mục đích, chuyện như vậy, Long Trần nhìn đến mức quá nhiều. Thật là phách lối khẩu khí, ta Khương Tùng không phục, có thể dám đi ra đánh một trận. Trong đám người một vị tiên vương cường giả đứng dậy, cười lạnh nói. Làm cái này tiên vương cường giả đứng ra, Bạch Tiểu Nhạc giật mình, trên người người này vậy mà hỗn độn chi khí lưu chuyển. Khí tức cực kỳ kinh người. Ngươi cấu kết vực ngoại cường giả đi, nếu không tại sao có thể có mạnh như vậy hỗn độn chi khí. Bạch Tiểu Nhạc vừa sợ vừa giận. Bớt nói nhiều lời, có dám đánh một trận. Cái kia tự xưng Khương Tùng cường giả quát lạnh nói. Hấp thu mấy khối hỗn độn linh thạch, liền không biết mình bao nhiêu cân lượng rồi. Long Trần hừ lạnh nói. Hắn nhìn ra được, cái này Khương Tùng hấp thu qua hỗn độn linh thạch năng lượng, hơn nữa còn là vừa mới hấp thu, một thân hỗn độn chi khí, đều còn chưa kịp cùng thân thể hoàn toàn phù hợp. Đồng dạng hấp thu hỗn độn chi lực. Nhưng là Long Trần khác biệt. Hắn tại hỗn độn chi nhãn hấp thu hộ thuẫn chi lực, đã hoàn toàn dung nhập thể nội. Làm Long Trần lâm vào hôn mê thời điểm, thân thể của hắn không chiếm được chất dinh dưỡng, mà tiến vào một loại trạng thái ngủ say, dạng này có thể chậm lại tiêu hao. Cho nên, Long Trần trên thân, người khác không cảm giác được hắn hỗn độn chi khí, cho nên, Khương Tùng lập tức biến đến lớn lối. Bởi vì hấp thu hỗn độn chi khí, hắn cảm giác mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dường như mình đã dung nhập thiên địa, toàn bộ thế giới tất cả thuộc về hắn chưởng khống đồng dạng. Không chỉ là hắn, Cái kia 10 cái tiên vương cường giả, đều là như thế, khí tức của bọn hắn cường đại vô cùng, hỗn độn chi khí để bọn hắn như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, cho nên mới có tư cách chống đỡ Long Trần. Long Trần, chẳng lẽ ngươi sợ rồi hả? Đường đường thánh vương xưng hào đoạt giải, vậy mà không dám đánh với ta một trận. Ha ha ha, cái này muốn là truyền đi, chỉ sợ ngươi Long Trần danh tiếng, muốn rớt xuống ngàn trượng. Khương Tùng cười ha ha, biểu hiện 10 phần phách lối. Bạch Tiểu Nhạc giận dữ, người này quả thực liền là muốn chết, hắn mặc dù không có hấp thu hỗn độn chi khí. Nhưng là hắn tự nhận là có thể thắng qua người này, liền muốn xuất thủ cho hắn chút giáo huấn, lại bị Long Trần ngăn cản. Mỗi người các ngươi trên thân đều mang lưu ảnh ngọc, mà lại đều mở ra, nói đi, các ngươi lưu ảnh ngọc là cho người nào nhìn? Long Trần lạnh lùng thốt. Chúng ta mở ra lưu ảnh ngọc, bất quá là muốn chứng kiến một chút Long Trần viện trưởng phong thái, làm sao? Cái này cũng có vấn đề à? Một cái tiên vương cường giả lạnh lùng thốt. Hô, bỗng nhiên Long Trần bóng người di động, cả người như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại cái kia tiên vương cường giả trước người. Cái kia tiên vương cường giả một tiếng kinh hô, muốn quất binh khí đã không kịp, một quyền đối với Long Trần mặt đập mạnh. Phốc, bất quá tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần một ngón tay đã xuyên thủng đầu của hắn, xoắn nát linh hồn của hắn, tại linh hồn của hắn toái phiến bên trong, Long Trần thấy được một số hình ảnh. Ám tiễn đã thương người, đi chết. Long Trần đột nhiên ra tay giết người, những cường giả này giận dữ, Khương Tùng cách Long Trần gần nhất, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành phi hồng, đối với Long Trần cái cổ chém tới. Lớn mật, tại chỗ thư viện các trưởng lão vừa sợ vừa giận. Mắt gặp bọn họ động thủ, liền muốn xuất thủ, sau đó để bọn hắn kinh hãi một màn xuất hiện. Răng rắc, Khương Tùng lợi kiếm nặng nề mà trảm tại Long Trần trên cổ, kết quả Long Trần cái cổ không việc gì, mà trường kiếm của hắn lại chém làm hai đoạn. Trường kiếm của hắn, tuy nhiên không phải bất hủ thần binh, nhưng cũng là có tiếng lợi nhận, liền xem như gặp phải bất hủ thần binh, cũng có sức liều mạng, bình thường bị hắn trân như sinh mệnh. Một khắc này Khương Tùng tay cầm kiếm gãy, gương mặt vẻ sợ hãi, hắn một kiếm kia toàn lực bạo phát, cũng không có một chút cất giữ, kết quả Long Trần thậm chí khinh thường tại ngăn cản. Trường kiếm của hắn cứ như vậy bị chấn đoạn. Còn sống không tốt sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm chết? Long Trần nhìn lấy Khương Tùng, lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Hô, Khương Tùng bỗng nhiên trong tay kiếm gãy đối với Long Trần ánh mắt mãnh liệt đâm, đồng thời người hướng về sau cấp tốc lùi lại, người tự như tia chớp phóng tới ngoài cửa. Ba, Long Trần tay trái nắm lấy trường kiếm, tay phải cong ngón búng ra, một đạo thất thải thần quang bay ra, chạy Khương Tùng nhất thời thân thể rung lên, cứ như vậy một đầu mới ngã xuống đất. Người A, cần phải có lòng kính sợ. Mới có thể sống đến lâu dài hơn một số, ngươi nói có đúng hay không? Long Trần nhìn về phía vị kia xấu xí nửa bước bất hủ cấp cường giả. Đúng đúng đúng, Long Trần viện trưởng nói đúng, viện trưởng đại nhân thần công cái thế, chính là nhân tộc chi phúc, chúng ta. Người kia chặn lại nói, cúi đầu khom lưng, không còn có trước đó kiêu căng chi sắc. Phốc, ngay tại hắn nói chuyện thời khắc, Long Trần trong tay kiếm gãy bay qua, lão giả kia đầu người trong nháy mắt phi lên, máu tươi vẩy xuống đại điện. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, nghe để cho người phiền lòng. Long Trần thản nhiên nói. Phù phù, ngay tại tiếng nói vừa ra thời điểm, cái kia đầu của ông lão mới rơi trên mặt đất, ngay sau đó thân thể của hắn cũng ầm vang ngã xuống đất. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, lão giả kia đầu người rơi xuống đất thời điểm, linh hồn chi hỏa đã tắt, Long Trần một kiếm kia, không chỉ chặt đứt cổ của hắn, liền nguyên thần của hắn cùng một chỗ diệt sát. Phải biết, nửa bước bất hủ cấp coi như đầu lâu bị chém đứt, đó cũng là vết thương nhẹ, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là hắn nhưng đã chết, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Long Trần, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta bất quá là làm nhân chứng mà thôi, tại sao muốn giết ngươi? Những thứ này nửa bước bất hủ cấp các cường giả lúng cuống, có người nghiêm nghị quát hỏi. Bọn họ xác thực lúng cuống, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Long Trần so tại Thánh Vương Đại Hội lúc càng khủng bố hơn, tuy nhiên vẫn là tiên vương cảnh, nhưng khi hắn xuất thủ trong nháy mắt, trong chớp nhoáng này cho áp lực của bọn hắn, làm bọn hắn linh hồn run rẩy, tử vong uy hiếp trực chỉ bọn họ bản tâm. Cái này mang ý nghĩa, Long Trần có thể tùy tiện đưa bọn họ vào chỗ chết, đây là bọn họ trước khi đến. Căn bản không nghĩ tới. tại sao muốn giết ngươi? Vậy các ngươi tại sao muốn trêu chọc ta? Tại sao muốn phản bội nhân tộc, cùng vô nhân giới sinh linh cấu kết? Long Trần sắc mặt âm trầm, sát ý dâng lên. Theo người nào linh hồn toái phiến bên trong, hắn hiểu được sự tình đầu đuôi, nguyên lai vô nhân giới các cường giả, bắt đầu dụ hoặc nhân tộc giúp bọn hắn làm việc, theo trong khe cửa hướng ra phía ngoài đưa ra hỗn độn linh thạch, đồng thời hứa hẹn, cửa lớn mở ra ngày, nguyện ý cùng nhân tộc cộng hưởng vô nhân giới bên trong tất cả bảo tàng. Không có người nào có thể cự tuyệt hỗn độn linh thạch dụ hoặc. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, kết quả là, có một nhóm dũng phu mang theo Lưu Ảnh Ngọc đi tới thư viện. Bọn họ dự định mang theo Lưu Ảnh Ngọc trở về giao nộp, lấy biểu hiện mình trung thành, đem đổi lấy càng nhiều bảo bối. Long Trần chỗ lấy sát cơ dân trào, là bởi vì hắn nhớ tới vô nhân giới nhân tộc là như thế nào hủy diệt, phản đồ, là khiến người thống hận nhất. Vốn là Long Trần chỉ muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn, hiện tại hắn thay đổi chủ ý, các ngươi tự sát, vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Long Trần thanh âm băng lãnh, giống như tử thần pháp chỉ, ở trong đại điện quanh quẩn. Một khắc này, những người này trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, bọn họ đã nhìn ra, Long Trần muốn giết sạch bọn họ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4330, Liệu Nguyên Chi Hỏa. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, đại điện sụp đổ, mấy trăm bóng người theo phá nát trong đại điện bay ra. Tại đầy trời khói bụi bên trong, Long Trần bóng người chậm rãi hiện lên, trên người hắn ánh sáng thần thánh vàng ống chậm rãi ảm đạm xuống, kinh thiên khí huyết cũng chậm chậm bình phục. Ngươi thật là ác độc độc. Một cái nửa bước bất hủ cấp cường giả, khó khăn từ dưới đất bò dậy, chỉ Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Phu phu, cái kia nửa bước bất hủ cấp cường giả nói dứt lời, thân thể trong nháy mắt ngã quỵ. Lại cũng không một tiếng động. Bạch Tiểu Nhạc đứng tại Long Trần sau lưng hắn đều sợ ngây người, hắn nghĩ không ra, Long Trần vậy mà chợt thi lạc thủ, vừa mới trong nháy mắt đó tới quá nhanh, nhanh đến hắn đều không kịp phản ứng, hết thảy liền kết thúc. Trong nháy mắt đó, Long Trần giống như thiên thần nổi giận, bọn này nửa bước bất hủ cấp cường giả ở trước mặt hắn. Liền như là con kiến hôi một dạng tồn tại. Long Trần viện trưởng sau khi nghĩ xong quả rồi hả? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Bạch Nhạc Thiên bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Gia gia. Bạch Tiểu Nhạc nghĩ không ra, Bạch Nhạc Thiên vậy mà cũng tại trong phân viện. Long Trần quay đầu nhìn về phía Bạch Nhạc Thiên, lắc đầu nói, ta sao có thể nghĩ đến cái gì hậu quả, xem ra ta vẫn là quá tính trẻ con. Kỳ thật ta không thích hợp làm cái gì viện trưởng. Để Long Trần cảm thấy khiếp sợ là, hắn hỗn độn chi khí gia thân, cảm ứng so trước đó càng thêm cường đại, nhưng như cũ thấy không rõ Bạch Nhạc Thiên tu vi. Không, ngươi vô cùng thích hợp, nếu như là ta đến xử lý, ta không hạ thủ được, mặc kệ là theo thư viện cân nhắc, vẫn là theo một cái nhân tình cảm giác cân nhắc. Ta đều không có cách nào giết bọn hắn. Bạch Nhạc Thiên đi đến Long Trần trước mặt, khẽ mỉm cười nói. Cho nên, ngài liền để cho ta tới làm cái tên xấu xa này à. Tuy nhiên, ta một mực không phải người tốt lành gì. Long Trần không khỏi cười khổ nói. Gia gia, ngài để ta lão đại cổng nồi, cái này có chút không chính cống à. Bạch Tiểu Nhạc có chút bất mãn mà nói. Long Trần không cổng nồi, ngươi để cho ta lớn như vậy số tuổi một cái lão đầu tử cổng nồi à. Bạch Nhạc Thiên cười nói. Bạch Nhạc Thiên nói xong, đối Long Trần nói. Ngươi là làm sao thay đổi chủ ý, bỗng nhiên muốn giết bọn hắn đây? Ta có chút ngoài ý muốn. Tại ta coi là, ngươi sẽ giáo huấn bọn họ một trận, lại để bọn hắn xéo đi đây. Long Trần thu liễm nụ cười, biến đến nghiêm túc nói, ta xác thực khinh thường giết bọn hắn, ngay từ đầu cũng không muốn giết bọn họ. Nhưng là thông qua linh hồn của bọn hắn toái phiến, ta biết bọn họ là bị vô nhân giới sinh linh đón mua, một khắc này, ta nhất định phải giết bọn hắn. Bọn họ có thể được thu mua một lần, liền có thể được thu mua lần thứ hai, bọn họ có lẽ không dám đối phó ta, nhưng khẳng định sẽ chuyển hướng đối phó những người khác tộc. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, coi như ta thả bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không cảm kích ta, coi như cảm kích ta nhất thời, cũng sẽ không cảm kích ta một thế. Ta hiện tại thả bọn họ, chờ ta gặp rủi ro thời điểm, bọn họ chưa hẳn sẽ bỏ qua ta. Còn có điểm trọng yếu nhất, ta thả bọn họ, thành tựu là ta tha thứ rộng lượng danh tiếng, nhưng cái này nhất định sẽ chôn xuống mầm tai họa, tương lai không biết có bao nhiêu người vô tội, sẽ chết ở trong tay bọn họ. Cho nên, coi ta nghĩ tới những thứ này, ta liền cải biến chủ ý, cái này có chút cùng loại với không dạy mà tru, sẽ trên lưng bêu danh, bất quá ta không quan tâm. Nghe đến đó, Bạch Nhạc Thiên mỉm cười. Trên mặt hiện ra nụ cười khen ngợi, gật đầu nói, theo vô nhân giới mở ra, hỗn độn chi khí tràn vào, chư thiên vạn giới pháp tắc đều đang phát sinh biến hóa. Một số cùng loại với vô nhân giới thế giới, cũng dần dần bắt đầu hiện lên, bây giờ mặt ngoài nhìn như bình thản, nhưng trên thực tế, ám lưu hung dũng, nguy hiểm chính lặng lẽ buông xuống. Mà nguy hiểm nhất, vẫn là chúng ta nhân tộc, mà rất nhiều người hết lần này tới lần khác tầm nhìn hạn hẹp, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích, mà không nhìn thấy lợi ích sau sát cơ. Bây giờ nhân tộc đã nguy như chồng trứng, đám người này lại còn bị dị tộc thu mua. Cung cấp dị tộc điều động, xác thực đáng chết. Viện trưởng đại nhân, ngươi nói cùng loại với vô nhân giới thế giới, cũng bắt đầu xuất hiện. Long Trần lấy làm kinh hãi. Bạch Nhạc Thiên gật đầu nói, vừa nhận được tin tức, Niết Doanh Thiên Đông Nam cùng Tây Bắc phương hướng, xuất hiện hai đạo thần bí môn hộ, có hỗn độn chi khí bắt đầu tràn vào Niết Doanh Thiên. Mà Tử Viêm Thiên cùng Minh Hạo Thiên cũng truyền tới tin tức, có viễn cổ di tích vỡ ra, hỗn độn chi khí tràn vào, hoài nghi là dị giới môn hộ. Nếu là như vậy, cái kia vô nhân giới mở ra, cũng không phải là Thánh Vương Đại Hội mục đích cuối cùng nhất. Mà chính là Long Trần trong lòng cuồng loạn. Vô nhân giới bất quá liệu nguyên chi hỏa bên trong một cái hỏa chủng, làm cái này hỏa chủng bị nhen lửa, hỏa tinh liền sẽ lan truyền đến các nơi trên thế giới. Đây là một bàn đại cờ. May mắn, ngươi ngăn trở vô nhân giới đại môn mở ra thời gian, chúng ta còn có thời gian ứng đối. Bạch Nhạc Thiên nói, Long Trần trong lòng rung lên, đại phạm thiên bàn cờ này xuống đến quá lớn, hắn đến cùng muốn làm gì? Mặt khác Long Trần viện trưởng, ngươi đoạn thời gian gần nhất, nếu như không có có cần gì phải tốt nhất đừng rời đi thư viện. Bạch Nhạc Thiên nghiêm túc nói. Vì cái gì? Bạch Tiểu Nhạc không hiểu. Niết Doanh Thiên, Tử Viêm Thiên, Minh Hạo Thiên bằng vào chúng ta nắm giữ tin tức, liền có rất nhiều thế giới đại môn mở ra. Mà chúng ta không biết, còn không biết có bao nhiêu, mặt khác cái khác các thiên cũng tất nhiên mở ra vô số dị giới cửa lớn. Nghe đồn có cường giả dị giới, đã xâm nhập cửu thiên bên trong, tạo thành vô số huyết án, bây giờ lòng người bàng hoàng. Bạch Nhạc Thiên nói, cái kia há không đúng là chúng ta dương danh lập vạn, tiêu diệt dị tộc thời cơ tốt a. Bạch Tiểu Nhạc không cần suy nghĩ nói thẳng. Long Trần lắc lắc đầu nói, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Cường giả chân chính là sẽ không mạo hiểm đi vào chúng ta cái thế giới này, bọn họ đang đợi các đại thế giới pháp tắc thăng bằng, trước tiên tiến giai giới vương. Chỉ có dạng này, tất cả mọi người dị tượng mới có thể cửu thiên chung, không nhận các đại thế giới pháp tắc hạn chế. Cho nên, những người này tới, bất quá là quấy rối mà thôi, coi như giết. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại ảnh hưởng chúng ta tốc độ tăng lên. Thậm chí bên trong khả năng có một ít ám sát cao thủ, đặc biệt nhằm vào chúng ta thế giới thiên kiêu, không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương. Viện trưởng đại nhân sợ ta bị bọn họ để mắt tới. Bạch Nhạc Thiên trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, Long Trần thông minh cơ trí, để hắn vô cùng bội phục, dù sao Long Trần còn trẻ tuổi như vậy, liền có thể nhìn đến xa như vậy, cái này quá khó khăn. Bạch Nhạc Thiên rời đi, có thư viện cường giả đến giúp đỡ quét dọn chiến trường, đem thi thể kéo đi, sụp đổ đại điện, chỉ có thể một lần nữa kiến tạo. Long Trần chém giết nhiều người như vậy tộc cường giả, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, bởi vì Long Trần tin tưởng, đám người này đi vào Lăng Tiêu thư viện, tất nhiên có vô số người bí mật quan sát. Long Trần giết những người đó, tối thiểu cũng có thể tạo được nhất định uy hiếp tác dụng, Long Trần muốn bọn họ biết. Làm phản đồ là cần phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nếu như Long Trần tùy ý bọn họ rời đi, như thế sẽ chỉ trợ lâu một chút người khí diễm, cho rằng làm phản đồ cũng không có gì, thứ này cũng ngang với là mở một cái xấu đầu. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút hạ thần hỗn độn đại trận bố trí được như thế nào. Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc thẳng đến thư viện phía sau núi đi đến, khi đi tới phía sau núi, trong sơn cốc hỗn độn chi khí tràn ngập, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Long huyết quân đoàn thật muốn cuộc khởi. dị giới sinh linh, các ngươi chuẩn bị xong chưa? PS, xin lỗi, hôm nay trạng thái không tốt, chỉ có một chương.